Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngờ lại là hắn. Mackin nhìn Mark đứng trước mặt. Mark gật đầu quả quyết, thưa ông chủ, theo những thông tin tôi có, tôi dám chắc chắn chính là hắn. Đầu ngón tay Mackin khẽ gõ lên tay vịn sofa, mày nghĩ xem, tại sao hắn lại làm vậy? Mark đáp, vì tiền. Trong đội, hắn không hề nổi trội, nên trước đây chúng ta không để ý đến. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, tôi phát hiện ra một sự thật mà đồng đội hắn không hề biết. Kẻ này vẫn lén lút sử dụng ma túy, thực chất là một con nghiện nặng. Lần này, hắn tham gia đội cũng vì được hứa hẹn một khoản tiền thưởng lớn sau khi thành công. Nhưng họ đã thất bại, tiền bạc cũng tiêu hết, nên hắn mới bán thông tin. Các tin tức hắn đưa ra đều là thật. Hơn nữa, chẳng phải ông chủ từng nói, ai cũng có giá của mình, chỉ cần đạt đến mức đó thì ai cũng có thể mua chuộc được sao? Chúng ta cũng đã thành công. Ừm. Mackin xua tay ngắt lời Mark, chuyện này vẫn có gì đó lạ. Tại sao lại tự dưng bán tin tức vào lúc này? Xem ra chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về bọn chúng, cần phải điều tra kỹ hơn nữa. Mark không hiểu, thưa ông chủ, hắn chọn thời điểm này để bán tin tức chẳng phải rất hợp lý sao? Đội của hắn đã bị giải tán, giờ không còn chỗ dựa là chính phủ Trung Quốc, lại còn thiếu tiền, tôi không thấy có gì bất ổn cả. Mackin cười, nhìn bề ngoài thì có vẻ hợp lý, nhưng đừng quên, nếu muốn bán thông tin, hắn ít nhất phải biết nguồn gốc của bên mua, mà mối quan hệ tin cậy đó không phải một hai lần giao dịch là có được. Nếu hắn nghiện nặng, thì từ trước khi đội giải tán, hắn đã phải ngấm ngầm liên lạc với các thế lực khác rồi, chứ không phải đột ngột liên hệ với nhiều bên như vậy. Mắt lý nhí, nhưng, nếu không vì tiền thì hắn vì cái gì? Hơn nữa, nghiện ma túy không thể giả được, hắn ta thực sự nghiện rất nặng. Mackin cười, nghiện nặng à? Hừ, mày điều tra ra được, chẳng lẽ các thành viên khác trong đội không nhận ra sao? Mark ngập ngừng, theo những gì tôi điều tra, những người khác trong đội hoàn toàn không biết. Mackin lại hỏi, vậy người của chúng ta có biết không? Mark khẳng định, không biết. Mackin nở nụ cười bí ẩn, xem ra một đội viên bình thường dưới trướng Trác Mộc Cường ba cũng không thể xem thường được. Nhưng mày phải nhớ, một số kẻ có ý chí rất kiên cường, dù nghiện ma túy nặng, chỉ cần thần trí chưa mất, hắn vẫn trung thành với tổ chức. Tao nghi ngờ tên này muốn làm gián điệp hai mang. Hừ hừ, nếu đúng vậy, tao sẽ cho hắn biết, nếu không thật lòng đi theo chúng ta, hắn sẽ không còn con đường nào khác. Mark hiểu ý, liên lạc với hắn sao, thưa ông chủ? Phải, nhưng không trực tiếp gặp mặt, mà để hắn thông qua bên thứ ba liên hệ với chúng ta, bảo hắn chỉ cần tiết lộ thông tin thôi, sau đó để hắn làm vài việc khó vẹn toàn cả đôi bên, khiến hắn càng lún sâu, cuối cùng không thể không đi theo chúng ta. Tôi hiểu rồi, thưa ông chủ, Mark đứng thẳng đáp. Mackin nở nụ cười thâm sâu, vẫy tay ra hiệu cho Mark ra ngoài. Khi thuộc hạ vừa ra khỏi cửa, nụ cười của y dần thay bằng vẻ sầu não. Việc người kia có muốn làm gián điệp hai mang hay không, Mackin không quan tâm. Điều y lo lắng là, tin tức này sẽ gây chú ý cho bao nhiêu tổ chức, nó sẽ lan rộng đến đâu, cấp trên trong tổ chức có chú ý đến hay không, người ra quyết định có biết hay không. Lúc quay lại đóng cửa, Mark liếc qua khe hẹp, vừa kịp thấy khoảnh khắc nụ cười của Mackin biến mất. Hắn mỉm cười hài lòng, sải bước đi. Đêm đó, rượu cứ được rót đầy mãi, chị Trương cũng không uống nhiều. Người tên Nghiêm Dũng thì hình như muốn so tài với Ba Tang. Bên cạnh hai người đó còn có một người hò hét cổ vũ. Người này mặt tròn, lúc cười trông như Phật Di Lặc, hình như cũng do đội trưởng Hồ Dương dẫn tới, tên gì Trác Mộc Cường ba không nghe rõ. Đến khuya, mọi người nâng chén chúc nhau lần cuối. Trác Mộc Cường ba về phòng, vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, gã nghe có người nói, con à, con có tín ngưỡng đấy. Trong bóng đêm, Trác Mộc Cường ba đáp lại, không có, số mệnh của tôi do tôi quyết định, không phải do ông trời. Lúc mở mắt, gã thấy mình đang ở một buổi tiệc rượu chiêu đãi doanh nghiệp, vô số nụ cười được sao chép ra từ một khuôn, ai nấy cũng tỏ ra thân thiết, mọi người lần lượt giơ ly lên chào hỏi gã. Trác Mộc Cường ba nhìn xuống, thấy mình mặc đồ tây, đi giày da bóng loáng. Gã vừa nghĩ sao mình không có rượu thì trên tay đã xuất hiện một chiếc ly chân cao, bên trong là thứ rượu vang đỏ đắt tiền, trong suốt. Trác Mộc Cường ba cười hớn hở, cùng mọi người chào hỏi, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc, sao mình lại ở đây? Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu, thấy Đồng Phương Chính, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc. Anh ta đứng sát sau lưng gã. Trác Mộc Cường ba đưa ly về hướng nào, anh ta liền bắt tay người đó. Nếu Trác Mộc Cường ba bước đi giữa đám đông, anh ta liền vội vàng đi theo sau, người bên cạnh khó có thể nhận thấy. Trác Mộc Cường ba ngoảnh đầu lại, Phương Chính, đứng lên phía trước đi, đừng cứ ở mãi sau lưng, người ta lại tưởng anh là thư ký của tôi. Đồng Phương Chính chỉnh gọng kính, nhẹ nhàng, không cần, họ nhận ra anh là được rồi. Anh ta vẫn giữ vẻ bề ngoài khiêm cung ấy, nhưng đột nhiên nụ cười hiền lành biến thành điên cuồng dữ tợn, xung quanh xuất hiện hai gã cơ bắp cao lớn, nhấc bổng Trác Mộc Cường Ba lên, khiến gã không thể động đậy. Trác Mộc Cường Ba hét lớn, Phương Chính, anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Đồng Phương Chính đẩy gọng kính lên sống mũi, cười điên dại, xin lỗi Cường Ba, tất cả những thứ này đều là của tôi cả rồi. Trác Mộc Cường Ba ra sức giãy dụa, nhưng không sao nhúc nhích nổi. Sau mấy lần cố gắng, gã chợt nghĩ, loại người này sao có thể khiến mình bất động được như vậy, đây là mơ sao? Nghĩ đến đó, gã liền mở mắt, giật mình tỉnh giấc. Hơi thở đầu tiên mang theo một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, còn nơi tay gã chạm vào lại trơn mềm như mỡ. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu, thấy Mẫn Mẫn đang ôm chặt eo mình như con rắn, đầu gối lên ngực, mái tóc phủ lên mặt gã. Trác Mộc Cường Ba cố gắng điều chỉnh hơi thở, tránh làm cô thức giấc. Cơn mơ vừa nãy khiến gã nhớ lại nhiều chuyện, tâm trạng bực bội, đồng thời cũng thấy bất an. Trác Mộc Cường Ba nhìn ra cửa sổ, bên ngoài sông ngân chảy tràn, tinh tú lấp lánh, sắc đêm nồng đậm. Sáng hôm sau, Trác Mộc Cường Ba dậy sớm, vươn vai giãn cốt, cảm thấy thư thái dễ chịu, bèn ra ngoài chuẩn bị tập thể dục buổi sáng. Bên ngoài đã có vài người chạy bộ, những người khác vẫn còn trên giường. Một anh chàng trẻ tuổi chạy đến trước mặt gã, Cường Ba thiếu gia, sớm vậy à? Trác Mộc Cường Ba nhận ra, người này là chiến hữu của Nhạc Dương, tên là Triệu Trang Sinh. Trác Mộc Cường Ba chạy song song với Trang Sinh, chạy bộ còn nghe nhạc nữa à? Ai hát đấy? Triệu Trang Sinh, Bion, chắc là Cường Ba thiếu gia chưa nghe bao giờ. Bion, người nước ngoài à? Triệu Trang Sinh cười, Cường Ba thiếu gia quả nhiên là chưa nghe bao giờ rồi. Họ là ban nhạc rock and roll của Hồng Kông. Bion nghĩa là vượt qua. Hát hay lắm, anh nghe thử xem. Triệu Trang Sinh đưa tai nghe cho Trác Mộc Cường Ba, tiếng nhạc mạnh mẽ vang lên, giọng ca khàn khàn cao vút. Ca từ bằng tiếng Quảng, gã không hiểu, nhưng Trác Mộc Cường Ba cảm nhận được người ca sĩ đang cố gắng vượt qua những khó khăn, gian khổ. Giọng hát khàn khàn ấy gợi lên cảm giác từng trải, tiếng ca kích động âm vọng giữa vùng hoang vắng. Trác Mộc Cường Ba vốn không hứng thú với thứ âm nhạc này, nhưng trải qua nhiều biến cố, gã lờ mờ cảm nhận được người sáng tác đang cố gắng kể lại nỗi khổ của mình. Mỗi bài hát, như một mầm non nhỏ bé đang gắng sức vươn lên trong nghịch cảnh. Người ca sĩ, tự như đem toàn bộ sinh mệnh của mình ra để hát, không trữ tình, không quá bi lụy, chỉ dùng tiếng hát để bày tỏ, mong những người bình thường đang theo đuổi giấc mơ đừng dừng bước, dù gặp khó khăn gì cũng đừng bỏ cuộc. Mỗi bài ca, mỗi câu hát, đều là tiếng gào thét, phải cố. Phải cố gắng nữa. Chạy theo điệu nhạc này, người ta cảm thấy mỗi bước chân đều vững chắc, sẵn sàng cho bước tiếp theo. Cùng với tiếng nhạc, Trác Mộc Cường Ba và Triệu Trang Sinh vừa chạy vừa trò chuyện. Qua Triệu Trang Sinh, gã biết hôm qua lúc gã đến, mọi người vừa hoàn thành một giai đoạn huấn luyện, được nghỉ ngơi 2 ngày. Một số người có thể bị đào thải, nên tối qua Lữ Cánh Nam không cản mọi người tiệc tùng. Vừa là mừng Trác Mộc Cường Ba đến, cũng là tiệc chia tay một số người bị loại. Trác Mộc Cường Ba vừa thầm nghĩ, ra là thế, Triệu Trang Sinh đã nói, nếu không phải đúng dịp Cường Ba thiếu gia đến, bọn họ cũng không thể ăn uống thả dàn như vậy được, vẫn là nhờ phúc của Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba chỉ biết cười trừ. Vốn là ngày nghỉ, những người chạy bộ buổi sớm cũng chia thành từng nhóm nhỏ, người chạy đường người nấy. Trác Mộc Cường Ba và Triệu Trang Sinh chạy khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Nghiêm Dũng. Cả người trung niên tối qua hò hét cổ vũ cho họ cũng đang chạy cùng. Trác Mộc Cường Ba thấy Nghiêm Dũng tinh thần phấn chấn, nhìn quanh không thấy Ba Tang đâu, chỉ thấy chị Trương và mấy thanh niên khác từ trong dãy nhà đá đi ra. Gã chào Nghiêm Dũng, rồi chậm lại chạy song song với họ. Nghiêm Dũng giới thiệu, người trung niên mặt tròn tên là Chu Nghiêm, nhìn bề ngoài có vẻ phát phì, nhưng kinh nghiệm leo núi và thám hiểm không hề kém Nghiêm Dũng. Cả hai đều từng theo đội trưởng Hồ Dương khảo sát trên ngọn Chô Mu Lung. Chị Trương dẫn theo mấy thanh niên cũng hò hét chạy tới nhập hội. Ngày nghỉ nên mọi người chạy theo ý thích, nhưng không hiểu sao, ai cũng chào một tiếng rồi chạy theo nhóm của họ, chẳng mấy chốc đã kéo thành một hàng dài. Lữ Cánh Nam đứng dựa người vào cửa sổ, nhìn Trác Mộc Cường Ba dẫn đầu chạy trước, sau lưng là một đám thành viên mới. Tựa như có một sức mạnh vô hình đã tụ tập họ lại với nhau, trên gương mặt cô bất giác nở một nụ cười. Chạy được vài vòng, cơ thể bắt đầu nóng lên, Trác Mộc Cường Ba thấy các thành viên chạy sau thở hổn hển, bèn chậm dần rồi dừng lại. Chị Trương, nghe nói anh bị thương, xem ra cũng hồi phục khá đấy, đám thanh niên kia không theo kịp anh rồi. Trác Mộc Cường Ba chỉ vào ngực, tôi bị nội thương. À, chị Trương này, ngày nghỉ mọi người thường làm gì? Chị Trương, cũng nhiều thứ lắm. Ở đây là vùng hoang dã, chúng tôi có thể bơi ngược suối, chạy bộ, chơi gì cũng được. Có lẽ mọi người thích nhất là trò phá giải cạm bẫy và đánh trận giả bằng súng cao su. Nhạc Dương và Trương Lập là cao thủ đấy. Mạnh Hạo Nhiên xen vào, nhưng không thể chơi mấy trò trí tuệ, giáo quan Lữ nói, cái thứ rèn luyện thân thể này không tiến ắt sẽ lùi, gọi là nghỉ ngơi, tức là mỗi ngày không tăng cường độ huấn luyện mà thôi. Nghiêm Dũng, tôi thấy, một số hạng mục huấn luyện quá phức tạp đối với người mới, độ khó cao quá. Những kỹ xảo đó, chúng ta có cần dùng trong thực tế không? Triệu Trang Sinh, Phải đấy, Cường Ba thiếu gia, nghe Nhạc Dương nói, trước đây mọi người từng vào cổ mộ, phá cơ quan cạm bẫy, trong di tích cổ đại có nhiều cạm bẫy vậy thật sao? Mọi người gặp loại bẫy gì vậy? Kể cho chúng tôi nghe được không? Những người khác cũng phụ họa. Trác Mộc Cường Ba thấy gã đã kể chuyện này nhiều lần rồi, hơn nữa, kể ra thì dài lắm, vừa hay lúc đó thấy Trương Lập bước ra, gã liền gọi lại, Trương Lập, cậu kể cho mọi người nghe chuyện chúng ta gặp phải trước đây đi. Trương Lập nghe vậy liền hăng hái kể chuyện. Trác Mộc Cường Ba ở khu huấn luyện được 3 ngày, rất hòa hợp với mọi người. Gã thấy Lữ Cánh Nam sắp xếp rất chu đáo, Ba Tang cũng đã đảm nhận chức giáo quan, còn giáo sư Phương Tân đang chỉnh lý tài liệu. Gã cũng muốn xem tài liệu đó, bèn cùng Mẫn Mẫn trở về La Sa giúp đỡ giáo sư. Về đến La Sa, Trác Mộc Cường Ba gửi lời hỏi thăm của Lê Định Minh và Nhạc Dương đến giáo sư, còn Mẫn Mẫn chào hỏi xong liền thu dọn hành lý. Giáo sư Phương Tân hỏi Trác Mộc Cường Ba, sao hả, các đội viên mới để lại cho cậu ấn tượng như thế nào? Trác Mộc Cường Ba, rất tốt, họ, rất ưu tú, đều có kinh nghiệm phong phú về nơi hoang dã. Thật lòng, ở với họ 3 ngày, tôi không muốn thấy ai trong số họ bị đào thải cả. Từng, giáo sư Phương Tân nói. Cậu đã không còn nghi ngờ trong số họ có người tiết lộ thông tin cho các tổ chức khác đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu nữa rồi à? Trác Mộc Cường Ba thở dài, nếu đúng vậy thì tôi cũng chịu, vì tôi không hiểu nổi, tiết lộ thông tin của chúng ta, họ được lợi gì chứ? Lợi nhiều lắm chứ. Giáo sư Phương Tân mới nói được nửa câu, thấy sắc mặt Trác Mộc Cường Ba không tốt, bèn cười, thôi được, không nói chủ đề này nữa, đi theo tôi, cho cậu xem những phát hiện mới trong đống tài liệu mang từ Nga về. Trác Mộc Cường Ba đẩy xe lăn cho giáo sư, thưa thầy, còn một chuyện nữa. Tôi vẫn không hiểu. Mới đầu, khi biết đến Bạc Ba La thần miếu, tôi thấy rất thần bí, nhưng vẫn nghĩ chúng ta nắm được khá nhiều thông tin. Cho đến khi Lữ Cánh Nam đưa tài liệu ra, tôi mới biết, hiểu biết của chúng ta về Bạc Ba La thần miếu chỉ là nửa vời. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy, chúng ta mới chỉ biết được bề ngoài của Bạc Ba La thần miếu, nếu không có Pháp sư Á La và Pháp sư Tháp Tây, chúng ta hầu như không biết gì về nơi đó cả, ngay cả Lữ Cánh Nam và Pháp sư Á La cũng chỉ biết một chút bề ngoài. Sao tự dưng lại trở nên như vậy? Giáo sư Phương Tân cười, là thế này, Cường Ba à, xem ra nhận thức của cậu về vị trí hiện tại của chúng ta hơi lệch lạc rồi. Tôi vẫn luôn nhấn mạnh, chúng ta chỉ là một đội thử nghiệm, còn nghiệp dư hơn cả những tổ chức nghiệp dư. Khi mới bắt đầu, thông tin về Bạc Ba La thần miếu mà chúng ta có không nhiều, chúng ta chỉ có thể dần lần theo các manh mối, đi từ ngoài vào trong, từng bước một. Đúng vậy, Bạc Ba La thần miếu đã biến mất trong lịch sử cả nghìn năm, nếu từ nghìn năm trước đã có người thu thập tài liệu về nơi đó, thì tài liệu của chúng ta so với người ta chỉ là hạt cát so với sa mạc. Nhưng, chúng ta vẫn không ngừng tiến bộ, không ngừng học hỏi, những tài liệu mà họ thu thập trong suốt 1.000 năm, cũng là để cho chúng ta học tập, hấp thụ. Hơn nữa, họ có nhiều tài liệu như thế, sao vẫn không tìm được Bạc Ba La thần miếu? Tại sao? Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm. Giáo sư Phương Tân bật máy tính, quay lại, bởi vì họ thiếu những thứ quan trọng nhất, chẳng hạn như tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu phát hiện trong địa cung Maya, và tấm bản đồ da sói tìm được ở đảo Huyền Không Tự. Không có chúng. Các tài liệu khác có nhiều cũng vô ích. Vì vậy, xét về những tư liệu quan trọng để tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, chúng ta và họ là tương đương. Tuy nhiên, so với các tổ chức khác, chúng ta tiếp cận với chân tướng sự việc sâu hơn nhiều. Đây cũng là lý do tại sao các tổ chức lại tìm đến cậu. Giờ đây, ai phá giải được bí mật ẩn giấu bên trong tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu và tấm bản đồ da sói trước, người đó sẽ có khả năng tìm được Bạc Ba La thần miếu trước. Còn các tư liệu khác, có thể cung cấp thông tin bên lề. Nhưng để tìm thấy nơi đó thì chúng không có giá trị lắm. Máy tính đã bật, giáo sư Phương Tân vừa click chuột vừa nói, vì vậy, lần này cậu về đây, tôi sẽ giao toàn bộ công việc chỉnh lý tư liệu cho cậu và Mẫn Mẫn phụ trách, còn tôi sẽ liên hệ với các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, hy vọng có thể tiến một bước đột phá trong việc phá giải bí mật của tòa thành và tấm bản đồ da sói. Cậu xem cái này đi. Trên màn hình là một tấm ảnh đen trắng, chụp một chiếc hộp hình chữ nhật, rất cổ, bên dưới có một dòng chữ, hình như là chú thích ảnh chụp ở đâu. Trác Mộc Cường Ba, đây là gì vậy? Giáo sư Phương Tân không giải thích, nhìn bên ngoài cái hộp này, có khiến cậu liên tưởng đến thứ gì không? Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, tập trung tinh thần, cuối cùng thở dài, không nghĩ ra. Giáo sư Phương Tân ngạc nhiên, Cường Ba à, trí nhớ của cậu kém quá rồi. Sao vậy, lẽ nào ông già như tôi mà cậu cũng không theo kịp nữa rồi? Trác Mộc Cường Ba thẹn, nhưng giáo sư Phương Tân đã mở một tấm hình khác. Tấm hình này thì Trác Mộc Cường Ba lập tức nhận ra, là do giáo sư Phương Tân chụp ở cổ cách. Chiếc bàn đá trong gian thạch thất cuối cùng, cái hộp để tấm bản đồ da sói đặt trên chiếc bàn đá này. Giáo sư Phương Tân bật video, chiếc bàn đá hiện lên rõ nét, bên trên có ba rãnh xếp thành hình chữ phẩm, hai rãnh hình vuông và một rãnh hình chữ nhật. Vật trong rãnh hình chữ nhật và một rãnh vuông đã bị lấy đi, trong rãnh còn lại có một chiếc hộp trông như làm bằng đồng. Đó chính là chiếc hộp chứa bản đồ da sói, hoa văn, chất liệu, đều giống hệt chiếc hộp hình chữ nhật trong tấm ảnh đen trắng. Trác Mộc Cường ba lắp bắp, đây, lẽ nào đây là... Giáo sư Phương Tân nói, nghe không sai, tôi cho rằng đây chính là một trong hai chiếc hộp mà Morton Stanley đã lấy đi khỏi mật thất cổ cách năm xưa, sau đó lưu lạc nhiều nơi rồi cuối cùng rơi vào tay quân Đức. Hàng chú thích bên dưới là tiếng Đức. Tôi đã nhờ chuyên gia dịch, hình tam giác đó là dấu hiệu lâu đài ma thuật của Himmler, chứng tỏ Himmler từng nghiên cứu nó tại đó. Ngoài ra, trong tài liệu cậu mang về không còn thông tin gì về tấm ảnh này. Trác Mộc Cường ba, ý thầy là, tài liệu của chúng ta không đầy đủ. Vậy có cần liên lạc lại với Alexandri không? Muộn rồi, vì giáo sư Phương Tân điềm tĩnh nói, thì anh ta chết rồi. Cái gì? Trác Mộc Cường ba kinh ngạc. Giáo sư Phương Tân, lẽ ra cậu phải nghĩ đến rồi chứ, giao dịch của Alexandri đã bị theo dõi, anh ta khó tránh khỏi kết cục này. Chỉ là không biết anh ta đã khai ra những gì. Tuy nhiên, thông tin có lộ ra cũng không ảnh hưởng lớn, có lẽ các tổ chức lớn đã nắm được những thông tin này từ lâu. Vấn đề là chúng ta không biết làm cách nào để bổ sung thông tin. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu những tài liệu này, trong đó có nhiều thông tin về Bạc Ba La thần miếu mà Đức Quốc xã có được trong Thế chiến thứ nhì, họ gọi là Shambhala. Ngoài ra, còn nhiều thông tin khác không liên quan đến Bạc Ba La thần miếu nhưng cũng đáng chú ý, ví dụ như thông tin về Hector Metkin, hoàn toàn không liên quan đến Shambhala. Trác Mộc Cường ba gật đầu. Giáo sư Phương Tân ngừng một lát rồi nói tiếp, còn một vấn đề nữa, không biết cậu có để ý không? Ông tua lại đoạn phim, trong đó giáo sư nói, vì ở đây có cánh cửa, dùng thuốc nổ dẻo nổ ra, đừng đặt nhiều thuốc nổ thế. Giáo sư Phương Tân chỉ vào màn hình, kìa thấy không, lúc chúng ta vào thạch thất, cánh cửa này bị bịt kín. Nếu Stanley lấy đồ ở đây, mà cổ cách lúc đó vẫn là vùng đất hoang vu, ông ta có thể thoải mái mang bảo vật đi, sao phải cẩn thận bịt cửa lại? Trác Mộc Cường ba suy nghĩ, kìa có lẽ ông ta thấy lời nguyền hay cảnh báo gì đó, ví dụ như mở cánh cửa này thì linh hồn sẽ bị nguyền rủa chẳng hạn. Giáo sư Phương Tân gật đầu, kìa có thể. Được rồi, chuyện này để sau. Xem cái này nữa, đây là những tấm ảnh tôi đã in ra. Giáo sư Phương Tân đưa một tập ảnh đen trắng dày cộp. Trác Mộc Cường ba nhận lấy, thấy hầu hết ảnh đều có nền là núi tuyết hoặc thảo nguyên, nhân vật là người dân tộc Tạng, còn có ảnh chụp trong chùa chiền. Nhìn bối cảnh, Trác Mộc Cường ba có thể nhận ra ảnh được chụp ở Tây Tạng. Gã lật xem từng tấm, "Ê đây là..." Giáo sư Phương Tân, "Ê đây là ảnh do đội thám hiểm xe phớt chụp. Năm 1938, đội thám hiểm này được Himmler giới thiệu, Hitler phê duyệt, là đội quốc xã đầu tiên xâm nhập Tây Tạng." Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, "Ê tại sao đa phần đều là đồng bào người Tạng, phải không?" Giáo sư Phương Tân nói tiếp. "Đừng quên mục đích chuyến đi của họ, đội xe phớt đến Tây Tạng để tìm kiếm tổ tiên người Aryan. Mục tiêu chính là nghiên cứu sự khác biệt giữa người Tạng và người Aryan, vì vậy mới chụp nhiều ảnh người dân tộc Tạng. Họ còn đo vòng đầu, chiều cao, chiều dài cánh tay, quan sát màu tóc, màu da, võng mạc, đồng tử. Nhưng đây chỉ là bề ngoài. Cậu xem kỹ lại, sẽ thấy tất cả những gì họ làm chỉ là hình thức, không phải mục đích thật sự của đội thám hiểm này." Trác Mộc Cường ba, "Thì vậy sao?" Giáo sư Phương Tân gật đầu, "Ở phía sau còn nhiều ảnh, đều là ảnh chụp thành viên đội thám hiểm hoặc chụp chung với quý tộc thời đó, cậu xem kỹ những tấm đó." Giáo sư Phương Tân lật nhanh qua sấp ảnh, chọn ra mấy chục tấm cuối cùng, gật đầu với Trác Mộc Cường ba. Gã bỏ qua những tấm ảnh trên, quan sát kỹ ảnh các thành viên đội xe phớt, nhanh chóng nhận ra vấn đề, "Ở những tấm ảnh này, sao giống như bị cắt đi vậy, có mấy tấm ở mép rõ ràng còn người nữa, nhưng lại chỉ chụp một nửa. Còn nữa, nét mặt những người này cứ thấy là lạ." Giáo sư Phương Tân, không phải là lạ, mà là hướng mắt của họ. Cậu có để ý không, lúc chụp ảnh họ không hề nhìn về phía người chụp, mà nhìn đi nơi khác, cả mấy tấm đều như vậy. Như tấm này, chụp chung với quý tộc người Sikkim, tấm này nữa, chụp với thổ ti, tấm ảnh chụp cả nhà này thì càng rõ, ít nhất một nửa số người không chú ý đến người chụp. Còn chuyện cậu nói ảnh bị cắt, tôi cho là người chụp cố tình không chụp những người đứng ở rìa vào thôi. Trác Mộc Cường ba nghi hoặc, thế tại sao lại như vậy? Giáo sư Phương Tân cười, thế chỉ xem ảnh thì khó hiểu. Nhưng cậu xem chỗ này sẽ rõ. Ông ấn mấy nút trên bàn phím, màn hình hiện ra một đoạn mật mã, phần dịch ra, ở ngoài ra, cử thêm 5 người nhóm xe phớt tiến vào Tây Tạng. Xe phớt làm đội trưởng, giả vờ điều tra sự giống nhau giữa người Tạng và tổ tiên người Aryan. Trác Mộc Cường ba, ở ngoài ra cử thêm. Giả bộ. Lẽ nào? Giáo sư Phương Tân gật đầu, nghe đúng vậy, đội xe phớt chỉ là danh nghĩa, nhiệm vụ của họ là che giấu mục đích thật sự của Đức Quốc xã khi xâm nhập Tây Tạng. Cùng với 5 người này, còn 8 thành viên khác. Đó là lý do các bức ảnh không thể chụp đầy đủ. Làm vậy để đảm bảo 8 người kia hoàn toàn vô hình trên mọi tài liệu. Hơn nữa, ngoài tài liệu đã giải mật mà cậu và ba tang mang từ Nga về, chúng ta không thể tìm thấy thông tin gì về 8 người này ở các nguồn khác. Có thể thấy, Đức Quốc xã đã bảo mật về 8 người này đến mức nào, có thể nói họ hoàn toàn không tồn tại trên đời. Cậu xem tài liệu này. Giáo sư Phương Tân mở một văn kiện khác, nội dung, lề phái 8. Ký hiệu điều tra khu vực ký hiệu tia chớp, tất cả hành động đều nghe ký hiệu đầu tiên chỉ huy. Đồng thời cho ký hiệu đầu tiên quyền lực tuyệt đối, ở khu vực ký hiệu tia chớp, ký hiệu đầu tiên có quyền như nguyên thủ. Phía sau là chữ ký của Hitler. Nhưng tám ký hiệu vẫn để nguyên, dịch giả không dịch được. Các một cường ba, thì văn kiện do chính Hitler ký cũng chỉ dùng ký hiệu đại diện thôi sao? Không thể tìm ra tên tám người này à? Giáo sư Phương Tân, cho tôi đã hỏi chuyên gia ký hiệu học, đây là tiếng Runic ở Bắc Âu, một loại sức mạnh cổ xưa thần bí mà Himmler sùng bái. Dù dịch được ký hiệu, chúng ta cũng không thể biết tên thật của họ, vì tên mỗi người đều viết tắt bằng hai chữ cái đầu. Ví dụ như ký hiệu đầu tiên này. Các một cường ba nhìn theo ngón tay giáo sư, ký hiệu đó trông giống chữ ý mễ, nhưng vạch ngang ở giữa thêm hai chỗ ngoặc, một lên trên một xuống dưới. Giáo sư Phương Tân tiếp, đây là ký hiệu biểu thị hai chữ H và M. H và M. Các một cường ba thốt lên, hết to Mekin. Giáo sư Phương Tân, chỉ có thể nói là có khả năng, chúng ta không có chứng cứ khác. Các một cường ba, vì vậy còn tia chớp kia. Tia chớp đó đại diện cho Tây Tạng đúng không? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, tia chớp là chữ S trong tiếng Runic. Các một cường ba, kỳ S. Không phải Tây Tạng à? Giáo sư Phương Tân cười, đừng quên, còn một nơi bắt đầu bằng chữ S. Các một cường ba giật mình, Shangri-La. Shambhala. Vậy có nghĩa suy đoán của Sinh là chính xác, tài liệu về Thế chiến thứ nhì mà chúng ta có hoàn toàn trái ngược sự thật. Đức Quốc xã tiến vào Tây Tạng để tìm kiếm Shambhala, việc điều tra nhân chủng chỉ là cái cớ, tất cả là do Hector Mekin sắp đặt, tên này rốt cuộc là ai? Giáo sư Phương Tân, thực ra, còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải về Thế chiến thứ nhì. Ví dụ như việc người của Đức Quốc xã tiến vào Tây Tạng. Nhiều học giả đặt nghi vấn về thân phận Seyfert. Seyfert được gọi là nhà bác vật học. Nhiều học giả chỉ ra, nhà bác vật học là người có kiến thức sâu rộng về nhiều ngành khoa học, như Da Vinci, Darwin, Newton. Họ tinh thông y học, vật lý, hóa học, thiên văn, địa lý, động thực vật học. Nhưng năm đó Seyfert mới 26 tuổi, y có tư cách gì mà được gọi là nhà bác vật học? Có học giả suy đoán, nhà bác vật học đó là một người khác, đó mới là người thực sự phụ trách đội thám hiểm, còn Seyfert chỉ là kẻ mượn danh. Chuyên ngành của năm người còn lại cũng rất có vấn đề. Lô là nhà động vật học, trang viên nghiên cứu vật lý địa cầu, tinh thông địa chất và khí tượng học, Berger, trong tài liệu là nhà nhân chủng học, nhưng thực tế y là nhà giải phẫu, từng thí nghiệm trên cơ thể người trong các trại tập trung, còn Edmund Gustav, nhân viên quản lý thiết bị, nhưng từng ở trong doanh trại huấn luyện của đơn vị đặc công thuộc lực lượng Waffen SS. Giáo sư Phương Tân cười, ở nhà động thực vật học, chuyên gia địa chất, bác sĩ, lính đặc chủng, thêm nhà bác vật học, nếu chỉ nghiên cứu về nhân chủng, có cần phái đi một tổ hợp như vậy không? Hay một đội như vậy thì thích hợp làm gì hơn? Các một cường ba, thì giống như chúng ta, đây là một đội thám hiểm điển hình, có thể đến những nơi hoang vu không giấu chân người. Giáo sư Phương Tân, để nếu thêm 8 người bí mật, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. HM thì không cần nói rồi, y có thể là người phụ trách thật sự của hành động này, lại là nhà bác vật học, còn ASH, bác sĩ, JK là chuyên gia cơ khí công trình, An, nhà khảo cổ học, FF, nhà sử học, và ba thành viên của đội bọ cạp đỏ. Một nhóm người như vậy sẽ đi đâu, làm gì? Các một cường ba lo lắng, để bọn họ muốn tìm một nơi tồn tại trong lịch sử, đồng thời có nhiều cạm bẫy. Giáo sư Phương Tân tiếp tục di chuột, đây là danh sách thiết bị máy móc họ mang vào Tây Tạng. Các một cường ba đọc kỹ, thấy danh sách liệt kê tỉ mỉ nào là quần áo, giày vớ, lều bạc, ba lô, đồ đựng nước, đồ làm bếp, dao kéo, dụng cụ leo núi, chi chít mấy trang. Đặc biệt là phần vũ khí được kê khai, đủ để mỗi thành viên vũ trang tận răng, thậm chí còn dư. Hơn nữa, dựa vào tư liệu phim âm bản, có thể thấy đây chỉ là một danh sách chưa đầy đủ. Các một cường ba càng xem càng tin rằng nhóm này không đến Tây Tạng để tìm tổ tiên người Aryan. Gã ngạc nhiên, thì dù là đi tìm Shangri-La cũng không cần nhiều thứ đến thế chứ. Giáo sư Phương Tân thở dài, đúng vậy, nếu không hiểu về giai đoạn lịch sử đó, khó mà lý giải được. Một phần vật tư ở đây là chuẩn bị cho đồng minh của họ. Đồng minh? Nước Anh, ngạc nhiên lắm phải không? Sự thực là, trước Thế chiến thứ nhì, quan hệ Anh-Đức rất tốt. Sau Thế chiến thứ nhất, Đức có thể trỗi dậy nhanh chóng là nhờ sự ủng hộ của Anh và Mỹ. Nanh vuốt của đế chế thứ ba dần lớn mạnh, nhưng trong quá trình đó, nước Anh vẫn giữ thái độ mặc nhiên thừa nhận, cho đến khi không thể nhân nhượng được nữa mới thôi. Đội thám hiểm của Seyfert đi qua khu vực do Anh kiểm soát để vào Tây Tạng, vì lúc đó họ hợp tác. Tôi có một bản tài liệu, nhật ký hành trình của FF. Tài liệu không dài, tôi đã in ra, cậu xem qua. Các một cường ba đón lấy mấy trang giấy, đọc lướt qua ghi chép của FF ở ngày 17 tháng 1 năm 1939, thứ ba. Hôm nay, chúng tôi đến Tuka, HM nói chúng tôi sẽ men theo mạch núi về phía Tây, nhưng lại âm thầm ra lệnh phải cẩn thận với sự hợp tác hữu hảo của người Anh và sự dòm ngó của các nước khác. Vì vậy, dọc đường, năm người bọn EF phải giả bộ điều tra người dân tộc Tạng, chụp nhiều ảnh. Thời tiết khô hanh, lạnh lẽo dị thường, khiến tôi nhớ đến vùng Interland. Vậy mà chúng tôi vẫn phải lên núi. Cũng may là còn có hơn 20 nô lệ đi theo. ngày 23 tháng 2 năm 1939, thứ Năm. Sau khi đo đạc xong, trời bỗng đổ tuyết, mới đầu là những hạt nhỏ như hạt muối, sau thành những vạt lớn như lông ngỗng. Hai bên bờ sông đã đóng băng từ lâu, chỉ còn một dòng nước nhỏ ở giữa sông chảy ra vùng hoang nguyên, như một con rắn đang ngọ ngoại, không thấy đầu không thấy đuôi. HM nói, năm đó ông MF đã hoạt động ở vùng này và tìm được nhiều manh mối quan trọng, chúng ta nên xây dựng căn cứ địa ở đây. Nhưng tôi thấy lạ, dọc đường không hề thấy dấu vết con người. HM nói sẽ có, ngay phía trước kia thôi có một bộ lạc nguyên thủy. Sao anh ta biết được? Có lẽ anh ta đã đến đây rồi, tôi thấy điều đó trong ánh mắt HM. Ngày 10 tháng 3 năm 1939, thứ Sáu. Tuyết lớn không ngừng rơi, theo lý thì không có tuyết rơi kéo dài như vậy. Hôm nay tôi mới biết, chỗ chúng tôi ở thuộc về một vương triều cổ. Tuyết là tuyết đã bít kín đường, tôi không thấy một di chỉ nào. Nhưng HM nói, trong khu vực này, có nhiều pháo đài không người còn sót lại. Nhìn ra xa, tuyết trắng dồn thành nhiều gò đống nhỏ. HM nói trông chúng rất giống nấm mồ kiểu Trung Quốc. Tôi thì chỉ thấy lạnh buốt, xem ra HM hiểu rõ về Trung Quốc. Trước nay tôi vẫn tưởng anh ta chỉ biết về Tây Tạng và những dân tộc cổ xưa ở đó. Ngày 29 tháng 3 năm 1939, thứ Tư. Đây là tòa thành thứ Năm chúng tôi thăm dò, mọi người đều mệt mỏi. Chết hai nô lệ, thêm những người trốn chạy đêm qua, chúng tôi chỉ còn một nửa số nô lệ. Cất hỏi có cần thêm nô lệ không, nếu vậy anh ta phải về Ấn Độ. HM đã từ chối, họ đều có ý đồ riêng của mình. Tôi nhận ra, ai cũng có suy tính riêng. Có lẽ chỉ JK và An là không có tâm tư gì, họ gần như phát điên với những đống đổ nát mới khai quật, không ăn không ngủ. Cảnh tượng bốn nô lệ chết thảm, tôi vẫn nhớ rõ, vậy mà JK lại nói đó là thành tựu của cơ quan học, thật khó tin là người cổ từ mấy trăm năm trước có kỹ thuật như vậy. HM nói, đó là khoa học kỹ thuật thần bí của phương Đông, thời kỳ phát triển thành thục đã cách đây cả nghìn năm. Người Tạng xa xưa đã kế thừa thứ khoa học đó một cách hoàn hảo. Tôi không tin. Nếu người phương Đông phát minh ra máy móc như vậy từ hơn nghìn năm trước, lẽ ra họ phải bước vào thời đại công nghiệp từ lâu, chứ không phải lạc hậu như bây giờ. HM còn nói, từ 2.000 năm trước, người phương Đông đã dùng gỗ chế tạo ra máy bay, đó là thần thoại. Ngày 7 tháng 4 năm 1939, thứ Sáu. Sau khi khai quật đống đổ nát thứ Bảy, sự việc không thuận lợi như dự kiến. TXCT bị thương nặng, dù F và AFH đã cố gắng cứu chữa, chúng tôi vẫn phải chôn anh ấy ở đó. HM lộ vẻ thất vọng, than trách tài liệu của Kirk không chính xác. Kirk nói tài liệu đều là thông tin của ông MS để lại, nếu ghép tài liệu của hai bên, có lẽ sẽ hoàn chỉnh. Anh ta còn nói, chắc chắn tài liệu của chúng tôi có vấn đề. Họ cãi nhau rất lớn, nhưng không cho chúng tôi tham gia vào cuộc để thảo luận. Họ đang nói đến tài liệu gì vậy? Đã rời nhà gần 5 tháng, tôi bắt đầu nhớ nhà. Ngày 5 tháng 6 năm 1939, thứ Hai. Cấp và mấy người anh đều đã chết, tôi không tin là tai nạn. Dường như HM đã phát hiện ra điều gì đó, tôi nghe thấy anh ta thảo luận với An rằng còn những tài liệu chưa tìm thấy. Sau đó anh ta nói với chúng tôi, anh ta sẽ cùng EF trở lại Lhasa, thăm các quý tộc và quan chức địa phương, rồi về Đức. Anh ta yêu cầu chúng tôi ở lại. Trời ơi, những ngày tháng này đến bao giờ mới kết thúc? Trước lúc anh ta đi, tôi nói với HM sự lo lắng về người anh, cả đội xuất phát mà không ai sống sót trở về, phía anh sẽ phản đối. HM nói không cần lo, sự việc sẽ được giải quyết. Anh ta cười rất bí ẩn, không, phải nói là rất quái dị mới đúng. Như đã đề cập, sau lần hợp tác đầu tiên giữa anh và Đức tại Tây Tạng, HM đã dứt hết người anh và để lại một nhóm người Đức. Có thể suy đoán rằng, trong suốt Thế chiến thứ nhì, nhóm này vẫn đóng tại căn cứ ở Tây Tạng, tiếp tục thăm dò, đo đạc và tìm kiếm. Tiếp theo đây, tôi sẽ trình bày về lần thứ hai Đức Quốc xã xâm nhập Tây Tạng. Sau khi xem hết nhật ký hành trình, Trác Mục Cường Ba nhận xét, nghe lộn xộn quá, sao nhiều đoạn lại bị thiếu thế? Giáo sư Phương Tân giải thích, nghe tài liệu đã như vậy từ khi chúng ta nhận. Có hai khả năng, một là Đức Quốc xã đã hủy những nội dung nhạy cảm trước khi tài liệu này lọt ra ngoài, hai là Liên Xô đã cố ý che giấu thông tin quan trọng, chỉ công khai những nội dung không đáng kể. Do thời gian quá lâu, chúng ta thậm chí còn không biết bao nhiêu người sống sót và ở lại Tây Tạng. Nhưng có thể thấy, trong lần xâm nhập này, cả Đức và Anh đều nắm giữ một phần tài liệu của Morton Stanley, dẫn đến việc phối hợp hành động. Cuối cùng, HM đã thủ tiêu hết người Anh để độc chiếm những gì họ khám phá. Trác Mục Cường Ba, nhưng, như FF đã viết, chắc chắn nước Anh sẽ không để yên chuyện này. Đúng vậy, kể giáo sư Phương Tân đồng tình. Theo tư liệu chính thức, tháng 8, đội thám hiểm xe phớt trở về Đức. Tháng 9, Đức tấn công Ba Lan và Anh tuyên chiến với Đức. Rõ ràng họ không thể nhẫn nhịn được nữa. Nhưng mọi chuyện đã bị lu mờ bởi cơn bão táp của Thế chiến thứ nhì. Nhìn Trác Mục Cường Ba ngạc nhiên, giáo sư Phương Tân có vẻ lo lắng, "Ê, thực ra, còn một vấn đề nữa mà tôi chưa nhắc đến từ đầu." Trác Mục Cường Ba vội hỏi, "Ê, vấn đề gì vậy?" Giáo sư Phương Tân, "Vì vấn đề 13 hiệp sĩ bàn tròn." Trác Mục Cường Ba khẽ kêu lên. Tuy mới chỉ nghe Pháp sư Tháp Tây nhắc đến tổ chức này một lần, nhưng ấn tượng của gã lại rất sâu sắc, đặc biệt là thái độ nghiêm trọng của Pháp sư. Giáo sư Phương Tân nói, trong những tài liệu thế chiến thứ nhì mà tôi đưa cho cậu lần trước, có một số tài liệu về Hitler mà tôi thấy không đáng tin. Để tiết kiệm thời gian, tôi chỉ chọn những phần tương đối đáng tin cậy. Nội dung đó nói rằng, trước khi nắm quyền, Hitler từng tiếp xúc với một tổ chức thần bí, và tạp chí Viên Ngọc Đông Phương có liên quan đến tổ chức này. Tổ chức này đã nói với Hitler rằng ông ta là người đặc biệt, có sứ mệnh trở thành lãnh đạo thế giới. Cộng thêm việc sống sót sau Thế chiến thứ nhất, Hitler tin rằng số phận của mình là phải thay đổi thế giới. Tôi còn nhớ, một người bạn nghiên cứu Thế chiến thứ nhì từng nói, không chỉ Hitler bị tổ chức này mê hoặc mà còn nhiều thanh thiếu niên khác nữa, chỉ có Hitler là người thành công nhất. Trác Mộc Cường ba, cái tổ chức đó lẽ nào chính là? Giáo sư Phương Tân nhíu mày nói, cái vấn đề nằm ở chỗ, các thành viên tổ chức đó tự xưng là hiệp sĩ dòng đền, và tên của tổ chức là Đoàn Hiệp sĩ dòng đền. Đoàn Hiệp sĩ dòng đền. Sau này tôi tìm hiểu, trong truyền thuyết phương Tây, hiệp sĩ dòng đền chính là chỉ 13 hiệp sĩ bàn tròn. Hả? Vì vậy, nếu Hitler từng bị tổ chức này thu hút, kết hợp với các câu đố không lời giải trong Thế chiến thứ nhì, tất cả trở thành một phần quan trọng trong thuyết con rối Hitler. Trác Mộc Cường ba buộc miệng, kẻ thầy giáo cũng biết thuyết con rối Hitler sao? Giáo sư Phương Tân, kẻ tôi có đọc qua trong lúc tìm tài liệu. Cậu cũng nghe đến thuyết này à? À, xin có kể với tôi. Nhưng anh ta nói rất đơn giản. Vì những bí ẩn trong Thế chiến thứ nhì quá nhiều, mà Mỹ và Nga lại bảo mật các tài liệu chiến tranh rất nghiêm ngặt, các nhà sử học mới đưa ra các học thuyết táo bạo để giải thích các sự kiện một cách đầy đủ hơn. Thuyết con rối Hitler là một trong số đó. Theo thuyết này, Hitler chỉ là một thành viên của tổ chức thần bí kia, ông ta chỉ là người đứng ra thực hiện kế hoạch. Từ lúc ông ta tham gia đảng, đến khi phát triển đảng quốc xã, đều nhờ tổ chức bí mật này lên kế hoạch và chỉ đạo. Thêm nữa, việc nước Đức trỗi dậy nhanh chóng không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của Anh và Mỹ. Có học giả cho rằng, dù Hitler có danh tiếng lớn trong nội bộ Đức, nhưng ảnh hưởng quốc tế của ông ta không lớn. Mà Đức lúc đó cũng không có gì để Anh Mỹ coi trọng. Nếu nói Anh Mỹ muốn nâng đỡ Đức để đối đầu Liên Xô, thì lại không thể giải thích được việc họ cho Đức vay một khoản tiền lớn, viện trợ vật tư, đặc biệt là vật tư quân sự trong khi chính họ đang suy thoái tài chính. Do đó, các học giả cho rằng, việc viện trợ Đức thời đó là do tổ chức bí mật kia đứng sau thao túng. Thành viên của tổ chức này có mặt ở khắp nơi, giữ chức vụ cao trong chính phủ các nước nên việc điều vận vật tư trở nên rất dễ dàng. Cậu có biết về cuộc tháo chạy Đung Cơ không? Khi Thế chiến nổ ra, liên quân Anh Pháp liên tục thất bại, bị dồn vào chân tường. Chỉ cần quân Đức khép vòng vây là liên quân sẽ bị tiêu diệt. Nhưng đúng lúc đó, Hitler đã ra lệnh quân Đức ngừng truy kích trong 24 tiếng. Chính 24 tiếng này đã giúp liên quân Anh Pháp chạy thoát theo đường biển. Nếu không có sự kiện Đung Cơ, lịch sử Thế chiến thứ nhì có lẽ đã khác. Nhưng tại sao Hitler lại ra lệnh như vậy, các nhà sử học đều không tìm ra nguyên nhân, và cả những quan chức cấp cao trong đảng quốc xã thời bấy giờ cũng rất khó hiểu trước mệnh lệnh này. Nếu giải thích theo thuyết con rối Hitler thì đó là do lãnh đạo tổ chức bí mật ra lệnh, yêu cầu Hitler trì hoãn 24 tiếng. Và Hitler, tất nhiên không dám không tuân theo. Trác Mộc Cường ba cảm thấy bối rối, vì vậy, tại sao họ lại ra lệnh như vậy? Giáo sư Phương Tân cười, kể đến đây thì tôi thấy đi quá xa khỏi chủ đề Bạc Ba La thần miếu mà chúng ta đang tìm kiếm, nên không đi sâu nghiên cứu thêm nữa. Trác Mộc Cường ba hỏi tiếp, vì vậy tổ chức đã châm ngòi Thế chiến thứ nhì, mà đến Hitler cũng phải phục tùng đó, có phải là 13 hiệp sĩ bàn tròn không? Phục tùng à? Tôi thấy chưa chắc. Giáo sư Phương Tân nhìn xa xăm, rồi nói, để các nhà sử học đưa ra thuyết con rối Hitler này ban đầu là để đả kích những người sùng bái Hitler. Theo tôi, dù có một tổ chức như thế thật thì giữa Hitler và tổ chức ấy chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Đến giai đoạn sau của Thế chiến, đó đã là một cuộc đại chiến trên toàn cầu, không một tổ chức hay cá nhân nào có thể xoay chuyển được. Hơn nữa, sự tồn tại của một tổ chức như vậy vẫn còn là một ẩn số. Đúng rồi, những người ủng hộ thuyết này còn lý giải về việc Xô Mỹ bảo mật nghiêm ngặt các tài liệu Thế chiến thứ nhì. Rất nhiều tài liệu bị giới hạn giải mật là 100 năm, thậm chí một số còn bị bảo mật vĩnh viễn, nghĩa là dù có thay đổi chế độ nào, các tài liệu ấy vẫn sẽ bị phủ bụi, cho đến khi loài người biến mất. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều biết điều này, chỉ là không hiểu vì sao lại phải bảo mật vĩnh viễn. Theo thuyết con rối Hitler thì chính vì tổ chức bí mật kia có nhiều quan chức cấp cao ở Xô Mỹ, nên tất cả tài liệu đề cập đến tổ chức ấy đều bị bảo mật vĩnh viễn. Trác Mộc Cường ba nhìn theo giáo sư Phương Tân, ngày 13 hiệp sĩ bàn tròn, đáng sợ đến vậy sao? Giáo sư Phương Tân, nếu cậu cho rằng họ liên quan đến Bạc Ba La thần miếu, hay là tôi tiếp tục tìm hiểu thêm? Không cần đâu, thưa thầy. Trác Mộc Cường ba vội nói, không cần thiết. Nếu họ thật sự đáng sợ như vậy, sao lại để ý đến một nhóm nhỏ như chúng ta làm gì? Chúng ta nên tập trung vào Bạc Ba La thần miếu hơn. Ở đây còn nhiều tài liệu như vậy, thầy còn phải phân tích bản đồ và gương đồng. Những việc khác cứ để chúng tôi làm. Giáo sư Phương Tân gật đầu, được, việc sắp xếp tài liệu giao cho cậu và Mẫn Mẫn. Còn việc tìm chuyên gia cứ để tôi lo. Đừng nôn nóng, tài liệu còn nhiều, chúng ta cứ từ từ thôi. Sau đó, Lữ Cánh Nam và Ba Tang, Nhạc Dương phụ trách huấn luyện thành viên mới, Sinh, Vương Hữu cũng tham gia huấn luyện. Pháp sư Á La và đội trưởng Hồ Dương đi khắp thế giới mua thiết bị cần thiết rồi gửi về Tây Tạng. Trương Lập ở trại huấn luyện thì tháo gỡ thiết bị ra phân tích và lắp lại. Trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn được giáo sư Phương Tân hướng dẫn, đi sâu tìm hiểu Bạc Ba La thần miếu, tập trung phân tích tài liệu từ Nga về. Giáo sư Phương Tân đã rất nỗ lực trong việc phân công, sắp xếp kế hoạch. Mọi người chia nhau ra hoạt động, hạn chế liên lạc để đảm bảo an toàn, mỗi tháng gặp nhau một lần để báo cáo tiến độ. Cứ như vậy, nhóm người vì Bạc Ba La thần miếu mà tụ họp này bắt đầu phối hợp hành động một cách có quy luật. Một tháng sau, Nhạc Dương và Trương Lập bí mật đến báo cáo cho giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường Ba một chuyện quan trọng. Cường Ba thiếu gia, dữ liệu máy tính của giáo sư Phương Tân ở trại huấn luyện bị đánh cắp. Trương Lập phẫn nộ nói. Rốt cuộc chuyện gì? Trác Mộc Cường Ba kinh hãi. Để thuận tiện nghiên cứu, họ đã sao lưu toàn bộ tài liệu của giáo sư Phương Tân vào máy tính tại trại huấn luyện. Đây là những tài liệu mà họ đã phải đánh đổi bằng mạng sống để có được. Nếu bị trộm, những tổ chức đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu sẽ nhanh chóng biết được mọi bí mật. Hơn nữa, họ còn có thể biết được về tòa thành tỏa sáng và bản đồ da sói nữa. Nhạc Dương, cái đĩa cứng luôn được cất trong máy tính trong phòng làm việc của giáo quan, bị trộm lúc nửa đêm mà không ai phát hiện. Kẻ này hiểu rõ bố cục phòng thủ của chúng ta. Bước đầu có thể suy đoán là do người bên trong. Giáo quan đã tổ chức kiểm tra nội bộ nhưng không phát hiện người khả nghi. Ngoài ra, để tránh việc các tổ chức khác có người nằm vùng, gây nhiễu thông tin truyền qua mạng máy tính, việc báo cáo tháng này và các tháng sau sẽ thực hiện trực tiếp. Nhạc Dương vẫn cố giữ bình tĩnh. Trác Mộc Cường Ba cho mày, không có ai khả nghi sao? Trương Lập, tôi thấy Vương Hữu đáng nghi nhất, không phải bạn bè do chúng ta tìm về, tại sao cứ nặng nặc đòi gia nhập? Anh ta còn mang theo một lọ thuốc, người khỏe mạnh ai lại phải uống thuốc liên tục như vậy? Trác Mộc Cường Ba, cái thuốc đó tôi biết, Vương Hữu nói là vitamin. Nhưng anh ta không thiếu tiền, nếu đúng là anh ta thì lẽ nào còn mục đích nào khác? Nhạc Dương, cậu thấy sao? Nhạc Dương, thì chúng tôi cũng đã nghi ngờ Vương Hữu. Nhưng giáo quan nói, Vương Hữu không có thân thủ giỏi như vậy, không thể là người thực hiện chính. Thuốc của anh ta cũng không vấn đề gì. Nhớ lại lúc mình báo cáo với Lữ Cánh Nam, thưa giáo quan, thuốc Vương Hữu đang dùng không phải vitamin, mà là ma túy. Cái gì, ma túy? Cậu chắc chắn chứ? Đúng vậy. Có lẽ nồng độ không cao, nhưng chắc chắn có chất gây nghiện. Ý cậu là anh ta bị người khác dùng ma túy khống chế để ăn cắp dữ liệu. Không loại trừ khả năng đó. Có cần tôi giám sát anh ta không? Đừng làm kinh động. Cứ ngấm ngầm giám sát thôi. Trác Mộc Cường Ba suy nghĩ nhưng chưa tìm ra manh mối, để biết rồi. Các cậu phải thắt chặt huấn luyện, chuyện này ảnh hưởng lớn đến chúng ta đấy. Thầy giáo thấy thế nào? Giáo sư Phương Tân một tiếng, như đang trầm ngâm suy nghĩ. Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra, trước đó không phải đã bàn với Trương Lập, lập kế hoạch rò rỉ thông tin để chuyển hướng chú ý của các tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu hay sao? Liệu lần bị mất dữ liệu này có phải là kế hoạch đó đã bắt đầu rồi không? Nhưng sao gã lại không hề hay biết, hơn nữa việc dùng toàn bộ dữ liệu trong quá trình tìm kiếm thần miếu ra làm mồi có phải đã để lộ quá nhiều? Hay thực sự có nội gián ăn cắp? Tại sao thầy giáo không tỏ vẻ kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì đây? Trác Mộc Cường Ba đang suy nghĩ tiêu cực, thì giáo sư Phương Tân nói, được rồi. Cánh Nam phải tăng cường quản lý, hạn chế thành viên mới hành động một mình, tôi tin là chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Các cậu báo cáo tiến độ công việc đi. Trương Lập. Việc cải tiến thiết bị tới đâu rồi? Một mình cậu có làm được không? Trương Lập, cái thiết bị mẫu gửi về không nhiều, tôi tự tháo lắp được. Rắc rối là ở các thiết kế cải tạo. Mấy bản vẽ của tôi đều không thực hiện được. Thợ ở xưởng nói là dựa theo bản vẽ này không thể gia công ra thứ gì cả. Giáo sư Phương Tân, cái chuyện đó đơn giản. Cậu cứ scan bản vẽ và số liệu vào máy tính, tôi sẽ nhờ chuyên gia hoàn thiện lại. Trương Lập gật đầu, như vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Tôi sẽ đưa cho giáo quan xem trước. Cô ấy cũng hiểu sâu về thiết kế máy móc. Nhạc Dương báo cáo về các tân binh, độ tuổi bình quân là 35, đang độ tráng niên, có kinh nghiệm thám hiểm nơi hoang dã, ưa thích thể thao đối kháng, có cơ sở thể lực. Quan trọng nhất là tố chất tâm lý ổn định. Hiện tại họ đã qua giai đoạn huấn luyện mở rộng, tiếp theo là huấn luyện khắc nghiệt. Vì không tiện lộ hành tung, chúng tôi sẽ chọn các ngọn núi tuyết ở Tây Tạng làm nơi huấn luyện thực địa. Kế hoạch bao gồm leo vách núi, vách băng, trượt tuyết tốc độ cao. Trong nhóm này, đáng nhắc đến là Sinh. Anh ta làm luật sư, trí nhớ rất tốt, kiến thức lý thuyết rất vững vàng, mà từ hồi ở rừng Amazon, kiến thức của anh ấy đã vượt xa chúng ta, nên giờ chỉ cần luyện tập kỹ năng thôi. Thân thủ của anh Sinh cũng rất tốt, có phong độ giống pháp sư Á La, chỉ cần làm một lần là thành công. Nếu họ hoàn thành đợt huấn luyện khắc nghiệt, chỉ cần đợi thiết bị mới của Trương Lập nữa là xong. Giáo sư Phương Tân, vì vậy cần bao lâu nữa họ có thể theo chúng ta? Nhạc Dương, thì giáo quan nói, nếu mọi chuyện thuận lợi thì 2 tháng nữa có thể huấn luyện họ đạt trình độ của chúng ta lúc ở Amazon. Nếu cần sớm hơn, chúng ta có thể rút ngắn giáo trình. Vấn đề mấu chốt vẫn là đầu mối cuối cùng. Giáo sư Phương Tân, mấu chốt vẫn là ở chỗ chúng ta. Tôi cũng xin báo một số tiến triển. Như các cậu đã biết, tôi và Cường Ba, Mẫn Mẫn chia làm hai nhóm nghiên cứu các đầu mối khác nhau. Tôi phụ trách khoa học kỹ thuật, Cường Ba phụ trách tìm kiếm trong văn kiện lịch sử. Bản đồ đã được Pháp sư Á La mang đi nghiên cứu, còn gương đồng thì được Lữ Cánh Nam đưa về cho tôn giáo của họ, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì. Gần đây mới gửi về cho tôi, hy vọng máy móc hiện đại sẽ có đột phá. Chúng tôi sẽ cố hết sức, dù không thể phục nguyên tòa thành ánh sáng, thì tôi vẫn còn một số người bạn đang nghiên cứu bản đồ, nếu họ có được đầu mối gì, chúng ta vẫn còn hy vọng. Về phía Cường Ba, cậu ấy cũng có một vài tiến triển quan trọng khi nghiên cứu tài liệu lịch sử. Cường Ba, cậu kể cho mọi người nghe đi. Trách một Cường Ba mở đầu, tôi đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta đã tìm được một số thông tin về Mekin và gia tộc của hắn trong tài liệu lịch sử. Mekin mà chúng ta đang đối mặt và Morton Stanley có tổ tiên có mối liên hệ với nhau. Trương Lập và Nhạc Dương đồng loạt ngạc nhiên. Trách một Cường Ba tiếp tục, đương nhiên, chúng ta không có chứng cứ lịch sử xác thực, mà chỉ có thể dựa trên suy đoán để đưa ra kết luận. Trước tiên, mọi người cần biết đến những cái tên này. Thứ nhất, Diego Yelanda, giáo sĩ người Tây Ban Nha, tham gia đoàn viễn chinh xâm lược Maya. Ông ta đã gây ra một tội ác tày trời, hủy hoại một nửa di sản văn hóa của người Maya. Khi người Tây Ban Nha đặt chân đến châu Mỹ, nền văn minh Maya đã tàn lụi. Họ chỉ thấy những người Maya mặc da thú, không có chữ viết, xã hội ở hình thái sơ khai, trí lực thấp hơn cả người nguyên thủy. Vì thế, người Tây Ban Nha dễ dàng chiếm được châu Mỹ. Nhưng sau đó, những người bản địa đã dẫn họ đến các thành đá Maya, những công trình kiến trúc kỳ vĩ như do người ngoài hành tinh xây dựng, cùng những đồ trang sức bằng vàng tinh xảo. Điều quan trọng nhất là, người bản địa đã đưa ra những văn bản viết trên vỏ cây, có lẽ chính là chữ Maya. Dù đã quên hết ý nghĩa, họ vẫn cất giữ như báu vật. Tất cả các ghi chép này chỉ do Landa đọc duyệt, nên các nhà nghiên cứu lịch sử Maya hiện đại đều cho rằng ông ta hiểu tiếng Maya. Đáng tiếc, không hiểu vì sao, ông ta đã thiêu hủy toàn bộ tư liệu về Maya. Hành động này khiến việc nghiên cứu lịch sử Maya sau này gặp vô vàn khó khăn, đồng thời khiến lịch sử Maya trở thành một bí ẩn chưa có lời giải. Trác Mộc Cường Ba dừng lại một chút rồi nói tiếp, về lý do ông ta phải hủy diệt văn hóa Maya, đồng thời truy bắt, tra tấn, giết hại những người đưa tài liệu chữ Maya hay những người biết đến di tích Maya khác, các nhà sử học đưa ra hai cách giải thích. Thứ nhất, Landa muốn triệt để hủy diệt tín ngưỡng của người Maya, để họ theo đạo Chúa, nên mới dùng biện pháp cực đoan đó. Thứ hai, từ những di tích văn hóa Maya, Landa đã phát hiện ra điều gì đó mà ông ta cho là không thể tồn tại trên đời này. Vì vậy, Landa từng tuyên bố rằng tài liệu tiếng Maya là lời dối trá của ma quỷ, gọi những người đã đọc là dị giáo, nếu không thiêu sống họ, những người này sẽ trở thành phát ngôn của ma quỷ. Vì chuyện này, ông ta bị triệu hồi về Tây Ban Nha, ra tòa án tôn giáo, và bị cầm tù 11 năm. Sau đó, Landa kháng án, được một hội đồng học giả xá tội. Năm 1573, Landa trở lại Maya làm hồng y giáo chủ. Nhưng lần này, thái độ của Landa thay đổi hoàn toàn, từ một người điên cuồng hủy diệt văn hóa Maya trở thành người sưu tầm và bảo vệ di tích lịch sử. Ông ta thừa nhận, trong các tài liệu tiếng Maya có nhiều ghi chép về phong tục và khoa học của người Maya. Sau này, ông ta thu thập tài liệu và viết ra cuốn sách nghiên cứu đầu tiên về văn minh Maya, Rilasin de las Cosas de Yucatán, phong vật Yucatán, là nền tảng cho nhiều nhà nghiên cứu Maya sau này. Trác Mộc Cường Ba dừng lại, tiếp tục, chuyện của Landa tạm thời dừng ở đây. Giờ tôi nói đến người thứ hai. Diego Garcia de Palacio, cũng là giáo sĩ người Tây Ban Nha, nghe nói có quan hệ họ hàng với Landa. Landa chết năm 1579, từ khoảng năm 1576, vì tuổi cao sức yếu nên không thể tiếp tục khảo sát và tìm kiếm di tích Maya được nữa. Lúc này, Palacio xuất hiện ở Maya, bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào phía nam châu Mỹ, khảo sát và thu thập tài liệu về tổ tiên người Maya. Ông ta tập hợp tài liệu thành một bản thảo. Bản thảo này và cả bản thảo của Landa đều không được công bố, mà bị cất giấu bí mật cho đến thế kỷ 19 mới lộ ra. Điểm này rất quan trọng, mọi người nhớ kỹ. Trác Mộc Cường Ba đứng hẳn lên, nói tiếp, vào vấn đề chính. Trong số tài liệu chúng tôi mang về từ Nga, có một bức thư viết từ cuối thế kỷ 17. Một nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha tên là Marcus Mekin, viết cho giáo sĩ Tây Ban Nha Palacio Stanley, hỏi Stanley về bản thảo của ông cố ngoại Stanley, trong đó có nhắc đến một nơi tên là Bạc Ba La. Hả? Nhạc Dương và Trương Lập kinh ngạc thốt lên. Trác Mộc Cường Ba nói, sau khi đối chiếu nhiều nguồn, chúng tôi phát hiện ông cố ngoại của Palacio Stanley chính là Diego Garcia de Palacio. Mà trùng hợp hơn nữa, Marcus Mekin và Palacio Stanley lại trùng họ với Mekin và Morton Stanley. Tài liệu này do Liên Xô đoạt được từ Đức sau Thế chiến thứ nhì. Có lẽ người Đức đã tìm cách thu thập tài liệu về Morton Stanley, đây có thể là thư từ gia đình mà Morton Stanley giữ lại. Thêm nữa, Marcus Mekin và Ben Mekin mà chúng ta đang đối đầu đều là người Bồ Đào Nha. Một điểm nữa, bản thảo của Palacio mãi đến năm 1840 mới được công bố, nhưng các nhà nghiên cứu Maya thời đó đã chỉ ra rằng bản thảo bị thiếu trang. Còn Morton Stanley, dựa theo tài liệu trước đây, cho rằng ông ta bị ảnh hưởng bởi Stephens nên mới điều tra Maya trước, sau đó mới chuyển hướng sang Tây Tạng. Đây có thể là một suy đoán sai lầm. Có lẽ, ngay từ đầu ông ta đã có kế hoạch đó. Có thể ông ta đã phát hiện ra bí mật trong thư từ gia đình, mà chúng ta chỉ xem được một bức, những bức thư khác nói gì thì không rõ. Ngoài ra, việc Morton Stanley nói rằng ông ta nghe được tên Bạc Ba La thần miếu từ bài sử thi A Lý Vương đã thất truyền, có lẽ cũng là bịa đặt, vì ngoài ông ta ra đâu có ai từng nghe đến bài sử thi đó. Nhạc Dương, tại sao Marcus Mekin lại biết đến Bạc Ba La, mà bản thảo lại bị giấu kín? Làm sao ông ta biết được? Trắc Mộc Cường Ba, phải nhắc đến lịch sử Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha vốn thuộc Vương quốc Castilla, tiền thân của Tây Ban Nha. Năm 1140, Bồ Đào Nha tách khỏi Castilla, tuyên bố độc lập, đến năm 1143 được Giáo hoàng La Mã công nhận. Từ đó, Bồ Đào Nha trải qua nhiều triều đại, mạnh nhất là Vương triều Avis. Từ năm 1415 đến 1580, người Bồ Đào Nha mở đầu thời đại hàng hải, trở thành những người dẫn đầu về kỹ thuật hàng hải và thám hiểm thế giới. Nhưng khi Vương triều Avis sụp đổ, vua Tây Ban Nha đã ép Bồ Đào Nha trở về dưới trướng Tây Ban Nha. Có nghĩa là, vào thời Palacio sống, Bồ Đào Nha từng là chư hầu của Tây Ban Nha. Chúng ta có thể giả thiết, tổ tiên của Marcus Mekin và Palacio có thể từng làm việc chung trong giáo hội, nên mới biết rõ những bí mật của họ. Ngoài ra, rốt cuộc Landa đã đọc được gì trong tài liệu Maya mà khiến ông ta có hành động điên cuồng, Palacio nghiên cứu những gì, tại sao lại bị giấu đi, tất cả đều không thể tìm lại được nữa. Trương Lập, vậy thì Marcus Mekin và Palacio Stanley có thể là tổ tiên của Ben Mekin và Morton Stanley. Trắc Mộc Cường Ba, không những vậy, quan trọng hơn là, chúng ta đã biết được họ biết đến sự tồn tại của Bạc Ba La thần miếu từ đâu. Nhạc Dương, tôi hiểu rồi, từ cổ cách kim thư lưu lạc ở nước ngoài, chúng ta biết có thể có sứ giả đến châu Mỹ mang theo bí mật về Bạc Ba La, nên chúng ta đến châu Mỹ. Còn bọn Mekin thì ngược lại, bọn hắn biết bí mật về Bạc Ba La từ người Maya, nên đến Tây Tạng. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu, đúng vậy. Đây là thông tin quan trọng nhờ suy đoán. Thêm vào tài liệu cánh nam cho cậu xem lần trước, chúng ta đã nắm được sở trường của đám người đi theo Mekin. Giờ chúng ta có thể nói là đang ở cùng một vị thế, nếu có gặp lại, sẽ không bị động nữa. Mẫn Mẫn thấy Trắc Mộc Cường Ba có vẻ mệt, liền rót nước cho gã và giáo sư Phương Tân. Trương Lập xin nước liền bị cô gõ vào tay, tự đi mà rót, rồi cười nói, ngoài ra, chúng tôi còn phát hiện một số điều nữa, để tôi kể cho mọi người nghe. Mẫn Mẫn xoa tay, cười tươi nói, tôi muốn nói đến mối quan hệ giữa Đảng Quốc xã và Bạc Ba La thần miếu trong Thế chiến thứ nhì. Trước tiên, tôi cũng nhắc đến vài cái tên. Nhưng người đầu tiên tôi nói đến nổi tiếng hơn mấy người của anh Cường Ba nhiều. Ông ta là Heinrich Himmler. Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh vồ lên. Người này là thủ lĩnh Gestapo trong Thế chiến thứ nhì, ai cũng biết. Mẫn Mẫn, Himmler là kẻ ủng hộ cuồng nhiệt chủ nghĩa chủng tộc. Ông ta sùng bái siêu năng lực và tin người Aryan là chủng tộc ưu tú nhất. Từ nhỏ, Himmler đã ảo tưởng mình có thể chỉ huy một đội quân vô địch, thông tính thế giới. Nghe buồn cười, tư tưởng này của ông ta bắt nguồn từ một cuốn sách nửa khoa học viễn tưởng, nửa tôn giáo mà ông ta từng đọc. Tác giả viết rằng, người Aryan đến từ ngoài vũ trụ, đã xây dựng vương quốc Atlantis giàu có, xinh đẹp trên trái đất. Sau nạn đại hồng thủy, họ phải đào vong, trở thành tổ tiên của người Tây Tạng và người Đức ngày nay. Vì số lượng người sống sót ít, người Aryan phải tạp giao với các giống người khác, nên đã mất siêu năng lực. Himmler rất tin điều này. Và cho rằng, chỉ cần người Aryan thuần chủng giao phối với nhau, sẽ sinh ra người Aryan thuần chủng, có lại được siêu năng lực của tổ tiên. Tư tưởng này rất quan trọng, là nguồn gốc của nhiều sự kiện sau này. Trương Lập và Nhạc Dương thấy buồn cười. Họ chỉ biết Himmler là sát thủ trong Thế chiến thứ nhì, giết hại nhiều người Do Thái, xây dựng các trại diệt chủng, còn về nguồn gốc tư tưởng thì đây là lần đầu họ nghe. Mẫn Mẫn nói tiếp, chính vì tư tưởng điên cuồng này, Himmler đã tổ chức nhiều hành động, trong đó nổi tiếng nhất là năm 1935. Năm đó, ông ta thành lập quân đoàn đen, lực lượng SS nổi tiếng sau này. Chỉ người có huyết thống Aryan thuần khiết mới được vào SS. Ngoài năng lực ưu tú, người đó còn phải có gia phả để tra xét. Huyết thống của binh sĩ phải tra ngược đến năm 1800, sĩ quan thì đến năm 1750. Nhưng sự tuyển chọn nghiêm ngặt này đã đem lại hiệu quả nhất định. Đội quân này trở thành lực lượng đáng sợ nhất của Đức. Sau Thế chiến thứ nhì, người ta mới phát hiện nhiều kiến trúc sư, bác sĩ, luật sư, nhà khoa học nổi tiếng thế giới từng ở trong SS. Nhưng họ đã che giấu thân phận rất tốt, có nhiều đóng góp sau chiến tranh, nên được mọi người tôn kính. Như chuyện một nhà văn Đức từng đoạt giải Nobel, đến lúc hấp hối mới tiết lộ mình từng là thành viên SS. Mẫn Mẫn dừng lại một lát. Trắc Mộc Cường Ba biết cô lại nhớ đến những nghi vấn khi vừa phát hiện ra đặc điểm của SS. Lúc đó, Mẫn Mẫn nói, giáo sư, Anh Cường ba, hai người xem này, mỗi người trong FS đều là tinh anh, không cảm thấy bọn họ giống 13 hiệp sĩ bàn tròn mà giáo sư nhắc đến sao? Sau chiến tranh họ đều trở thành chuyên gia, có địa vị. Ai ngờ quá khứ họ là sát thủ. Mỗi người đều có thân phận tốt đẹp để ngụy trang, được tôn kính. Thật đáng sợ. Trong số đó có một số người vẫn luôn sùng bái chủ nghĩa sắc tộc. Nhìn tay bác sĩ này mà xem, nếu không phải ông ta lén lút làm thí nghiệm trên cơ thể người, thì ai biết ông ta từng là lính SS. Trong y học, ông ta vẫn là người có uy tín được cả giới học thuật công nhận. Nhưng lúc này Mẫn Mẫn không nhắc lại quan điểm đó, cô tiếp tục, đương nhiên, đó chỉ là một đơn vị trong lực lượng đó. Himmler còn triển khai kế hoạch nguồn gốc sinh mệnh, kế hoạch nhân giống người thuần chủng. Ông ta còn thành lập Hiệp hội Di sản Tổ tiên, đây là điểm trọng tâm mà hôm nay tôi muốn nói. Himmler tuyển các chuyên gia huyết thống nước thuần chủng vào SS. Ông ta cũng không ngu, những chuyên gia không thuần chủng khác được ông ta xếp vào Hiệp hội Di sản Tổ tiên. Hội đồng này quy tụ những chuyên gia hàng đầu trên thế giới mà Himmler thu nạp. Ngoài các ngành khoa học thông thường, còn có cả những nhà nghiên cứu kỳ dị thuộc các ngành như linh học, chim bốc học, tinh tượng học. Theo thống kê, Hiệp hội Di sản Tổ tiên có khoảng vài trăm thành viên, nhưng con số cụ thể là bao nhiêu thì không rõ. Sau này, khi Đức tổ chức đội thám hiểm xe phớt đến Tây Tạng, một nửa là người của hiệp hội này, nửa còn lại là SS. Quan trọng hơn, trong hiệp hội đó có một người mà chúng ta không thể không nhắc đến. Mẫn Mẫn bước đến chỗ giáo sư Phương Tân. Ông đã chuẩn bị sẵn, không đợi Mẫn Mẫn nói, liền hướng màn hình máy tính về phía mọi người rồi mỉm cười với cô. Mẫn Mẫn cũng cười đáp lại, rồi nói với Nhạc Dương và Trương Lập, hai người xem bức ảnh này. Trên màn hình hiện ra bức ảnh đen trắng chụp chung hai người, một người hơi lùn, mặc quân phục Đức Quốc xã, cười tươi, hai tay nắm chặt tay người kia, tỏ vẻ vui mừng. Người còn lại cao lớn, mặc áo choàng dài có thắt lưng quân nhân, không đeo phù hiệu, đầu đội mũ quân nhân. Y chỉ đứng đó đã khiến người ta cảm thấy áp lực. Cả hai người trong ảnh Nhạc Dương đều không nhận ra, nhưng Trương Lập thì kinh hãi. Người đàn ông cao lớn gần như cùng khuôn đúc với Metkin, cũng gương mặt như đao tạc, vẻ lạnh lùng tàn khốc, giữa đôi lông mày ẩn chứa nét ngông cuồng hoang dã, chỉ khác là người này trẻ hơn, thâm trầm hơn, ánh mắt cũng âm hiểm tàn độc hơn. Trương Lập chỉ vào người đàn ông giống Metkin, lắp bắp nói, người này, y là... Mẫn Mẫn, người thấp hơn là Himmler, rất ít ảnh bắt được vẻ mặt xung xuê đó của ông ta, kể cả là bên cạnh Hitler cũng không, duy chỉ có người bên cạnh đây mới khiến ông ta lộ ra vẻ mặt đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu phán đoán của chúng tôi không sai, tên người này là Hector Metkin. Hả? Nhạc Dương nhảy dựng lên, lại một tên Metkin nữa. Mẫn Mẫn, đúng vậy. Ban đầu, tấm ảnh này nằm lẫn trong đống tài liệu về Thế chiến thứ nhì. Chúng tôi không để ý đến. Anh Cường ba tình cờ phát hiện ra người này giống Metkin, nên mới để ý đến nó. Mọi người nhìn tay trái của Metkin, chiếc nhẫn ở ngón giữa ấy, thấy chưa? Nhạc Dương quan sát chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa tay trái của Metkin, chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Mẫn Mẫn phóng lớn bức ảnh, sau khi xử lý nhòe, chiếc nhẫn bạc hiện lên rất rõ. Giữa chiếc nhẫn là hình đầu lâu kỳ dị, hai bên có hoa văn xoắn, sau phù hiệu ngôi sao sáu cánh bên phải là một hàng chữ cổ. Mẫn Mẫn chỉ vào những chữ đó, đây là tên dòng họ Metkin được khắc bằng văn tự hình trên cổ, cũng có thể coi như là tiêu ký gia tộc. Chúng tôi tin rằng, tên của y được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn. Sau này, khi chế tạo những đầu lâu cho quân đội Đức, Himmler từng nói ông ta có được linh cảm từ một người bạn. Tôi nghĩ, linh cảm đó quá nữa là đến từ người này. Bức ảnh này không có thời gian chụp, mà chúng ta chỉ có tài liệu trên máy tính nên không thể phán đoán, chỉ có thể dựa vào trang phục của Himmler để suy đoán. Có lẽ bức ảnh này được chụp vào khoảng năm 1935. Mọi người xem bối cảnh phía sau đi, phía sau hai người này là trụ sở Hiệp hội Di sản Tổ tiên thời điểm đó, sau năm 1935 thì đã đổi địa chỉ rồi. Nhạc Dương, nếu chỉ có mỗi tiêu ký gia tộc Metkin, làm sao biết được tên đầy đủ của y là Hector Metkin? Mẫn Mẫn, có một tài liệu khác nhắc đến chuyện này, nhưng chúng ta không thể đánh đồng hai sự việc, nên đây chỉ là suy đoán. Mẫn Mẫn quay sang nói với Nhạc Dương và Trương Lập về khả năng Hector Metkin làm gián điệp hai mang xâm nhập vào công viên Bletchley. Nghe xong chuyện về Hector Metkin, Trương Lập thắc mắc. Nhìn ảnh này thì Hector Metkin đã được mời đến Hiệp hội Di sản Tổ tiên, sao lại vào được công viên Bletchley? Trách một cường ba, chuyện này cũng chỉ là suy đoán. Không biết lúc đó Hector Metkin đã dùng thân phận gì để vào Hiệp hội Di sản Tổ tiên của Himmler. Nhưng từ ảnh này cho thấy, y được Himmler hoan nghênh nhiệt liệt. Chúng ta cứ giả thiết, y đã lợi dụng cục diện hỗn loạn của chiến tranh, và sự cuồng nhiệt của Himmler đối với siêu năng lực, để trình ra kế hoạch tìm kiếm hậu duệ người Aryan thuần chủng ở Tây Tạng. Nên mới có chuyến khảo sát của Đức ở Tây Tạng năm 1938. Còn việc gia nhập công viên Bletchley, có lẽ nhiệm vụ của y là phá hoại hoặc làm chệch hướng việc phá giải mật mã Enigma của quân đồng minh. Nhưng lúc đó, trên chiến trường, quân Đức đang yếu thế, nếu Hector Metkin đã thấy quân Đức không thể nào thắng được, y hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội này, trở mặt giúp quân đồng minh phá giải mật mã của người Đức. Như vậy, y đã tự tạo cho mình một con đường rút lui. Ngoài ra, từ năm 1938 đến 1945, quân Đức hai lần vào Tây Tạng nghiên cứu, rồi Lạt Ma Tây Tạng cũng xuất hiện một cách thần bí ở Đức. Những sự kiện này có liên quan trực tiếp với Hector Mackin hay không, tất cả vẫn là một dấu hỏi. Hơn nữa, dựa theo những tài liệu, người tên Hector Mackin này rất có thể đã tham gia chuyến đi Tây Tạng lần thứ nhất. Sau đó, gã lại nói về hành động liên hợp của Anh Đức và chuyện người bí ẩn có tên HM. Trương Lập, Cường Ba thiếu gia, đợi một chút, anh nói ký hiệu kia là tiếng ru ru gì đó. Tiếng runic. Đúng rồi, chính là cái đó. Anh nhắc lại hộ tôi xem, chữ HM trong tiếng runic viết như thế nào. Trác Mộc Cường Ba liền bật đoạn tài liệu đó lên màn hình, đây, chính là cái này. Trương Lập chỉ vào ký hiệu, tôi thấy rồi. Để tôi nhớ lại xem nào. Chắc chắn là thấy rồi. Trong lịch sử thế chiến thứ nhì thôi. Ký hiệu đó nổi tiếng lắm, sao không nhớ ra được nhỉ? Vẻ mặt Trương Lập hết sức nghiêm túc. Mọi người tạm thời ngừng nói, không quấy rầy anh. Trương Lập đột nhiên vỗ mạnh vào trán, điệp viên X, điệp viên thần bí nhất trong thế chiến thứ nhì. Tôi nhớ ra rồi. Chuyện là thế nào vậy? Nhạc Dương truy vấn. Trương Lập kể, vào đầu thế chiến thứ nhì, Đại sứ quán Anh tại Na Uy nhận được một bức thư nặc danh kỳ lạ, nội dung là nếu anh muốn có tin tình báo của Đức, hãy thêm câu xin chào, đây là London, vào chương trình phát thanh tiếng Đức của BBC. Sau khi nghiên cứu, BBC đã thử làm theo. Một tuần sau, lính tuần tra của Đại sứ quán Anh ở Na Uy phát hiện một gói bọc trên bậc thềm. Bên trong là thông tin tình báo quân sự tối mật của Đức về tên lửa V-1, V-2, máy bay không người lái. Nguồn tin duy nhất lộ ra là qua lời của người lính nhặt được gói bọc. Anh ta nói trên gói bọc có một ký hiệu kỳ quái giống chữ X, từ đó, điệp viên X trở thành một nhân vật bí ẩn và đặc biệt nhất trong lịch sử thế chiến thứ nhì. Nghe nói cả tình báo Anh cũng không thể tìm ra lai lịch người này. Có giả thuyết cho rằng cục trưởng tình báo Anh biết người đó là ai, nhưng đã mang theo bí mật xuống mồ. Sau chiến tranh, người lính kia đã vẽ lại ký hiệu đó, nó không hoàn toàn giống chữ X, rất nổi bật, chính là ký hiệu đó, không thể sai được. Giáo sư Phương Tân trầm ngâm, nếu vậy. Nhạc Dương sốt sắng, là Hector Mackin. Ngay từ khi thế chiến thứ nhì bắt đầu, y đã để lại một đường lui cho mình. Khi đó, dù phe nào thắng, y cũng có thể tự nhận mình là công thần, nên sau này y mới có thể dễ dàng trà trộn vào công viên Blackie, có khi còn đã liên lạc từ trước. Trương Lập thốt lên, lợi dụng tham vọng chiến thắng của các bên tham chiến, dụ dỗ cả một quốc gia phục vụ cho mục đích của mình, rồi khi quốc gia đó đối mặt với nguy cơ sụp đổ, lại thành công hoán đổi thân phận, trở thành công thần bí mật của bên chiến thắng. Nếu tất cả những chuyện này đều do Hector Mackin làm, y thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả Mackin mà chúng ta đang đối mặt. Giáo sư Phương Tân nói, ba người Mackin này đều có quốc tịch Bồ Đào Nha, nên chúng ta có lý do để tin rằng, đây là một gia tộc đã tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu trong một thời gian dài, mỗi thế hệ đều có người tham gia. Nếu giả thuyết này được xác nhận, nó sẽ giải thích được nhiều nghi vấn mà chúng ta chưa có lời giải. Nhưng vẫn còn một điểm không thể giải thích được, một gia tộc có lịch sử lâu đời, nắm trong tay khối lượng thông tin khổng lồ, tại sao lại chú ý đến Trác Mộc Cường Ba, chú ý đến một đội ngũ nhỏ bé, không đáng để mắt như chúng ta. Nhạc Dương nêu ý kiến, tôi nghĩ đây có thể là sự trùng hợp. Ban đầu Cường Ba thiếu gia và mọi người đến Mông Hà tìm người qua ba điên kia mà. Sau đó, người điên đó bị bắt cóc, có lẽ Mackin đã chú ý đến mọi người từ lúc đó. Trác Mộc Cường Ba hỏi lại, làm sao Mackin biết được thông tin về người điên ở Mông Hà? Nhạc Dương nghĩ ngợi một lát, có lẽ là từ nguồn tin nào đó, dù sao gia tộc bọn họ cũng đã để ý đến Bạc Ba La thần miếu và bộ tộc qua ba đâu chỉ một hai năm. Còn chuyện anh biết được thông tin về người điên ở Mông Hà mới là sự trùng hợp. Trác Mộc Cường Ba im lặng. Cách nói của Nhạc Dương gần giống Pháp sư Tháp Tây, nhưng giáo sư Phương Tân lại lắc đầu, cách giải thích như vậy rất gượng ép. Nhạc Dương đã hai lần nhắc đến chữ trùng hợp, đây là điều tối kỵ trong phân tích logic. Trương Lập ngồi bên máy tính xem ảnh, vô tình ấn nhầm, trên màn hình hiện ra một tấm hình khác, toàn là những đường dìm thẳng đứng tạo bởi các hoa văn hình vuông. Trương Lập ngạc nhiên, cái gì đây? Mẫn Mẫn, à, đây là những thông tin chưa được dịch. Giáo sư đã liên lạc với các chuyên gia nhờ dịch giúp chúng ta rồi. Trương Lập, đây là văn tự gì? Tiếng Bát Tư Ba. Giáo sư Phương Tân mở một tấm hình khác, cũng là thứ văn tự trông như hoa văn trang trí trên tường chùa miếu. Ông nói, đây là văn tự chính thức của Mông Cổ, do Đại sư Tây Tạng Bát Tư Ba sáng tạo ra, nhưng vì không phù hợp với thói quen viết lách của người Mông Cổ thời đó, hơn nữa triều Nguyên tồn tại không lâu nên thời gian lưu hành của loại văn tự này rất ngắn. Về cơ bản, chỉ có văn thư chính thức của triều đình nhà Nguyên sử dụng loại chữ này, người biết đọc cũng không nhiều. Trương Lập, chuyện này liên quan gì đến Bạc Ba La thần miếu? Nhạc Dương, nếu đã thu thập ở đây, chắc chắn là có liên quan đến Bạc Ba La thần miếu. Trương Lập gồ lên, không hỏi nữa. Nhạc Dương hỏi tiếp, còn Bạc Ba La thần miếu thì sao, Cường Ba thiếu gia có phát hiện gì mới không? Trác Mộc Cường Ba, tôi cũng đang định nói với các cậu đây. Tài liệu mang về lần này hầu như đều liên quan đến giai đoạn Thế chiến thứ nhì, quân Đức thu thập thông tin tình báo của các nước về Tây Tạng, và một số thông tin về thí nghiệm trên cơ thể người ở các trại diệt chủng. Thông tin thực sự liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu hay Sambala rất ít, chỉ chiếm khoảng 1/3 trong số tài liệu. Trong đó, nhiều tài liệu trùng lập với những gì Lữ Cánh Nam đã đưa, một số thư từ, bút ký của Morgan Stanley chúng ta đều đã xem rồi. Thu hoạch lớn nhất là đã vô tình phát hiện ra quan hệ giữa gia tộc Mekin và Bạc Ba La Thần Miếu. Đương nhiên, vẫn còn một số thứ chưa phân tích, như tư liệu tiếng Bát Tư Ba, chiếm khoảng 1/5, có thể ít nhiều có liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu. Nhưng những tài liệu này có thể cung cấp manh mối để tìm được Bạc Ba La Thần Miếu hay không thì vẫn còn là ẩn số. Thời gian này, tôi và Mẫn Mẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin về thần miếu trong các tư liệu lịch sử. Chúng tôi đang chỉnh lý, sắp xếp và lập biên niên sử Bạc Ba La Thần Miếu, đã gần hoàn thành, sẽ phát cho mỗi người một bản, để mọi người biết chúng ta cần tìm kiếm gì. Giờ tôi chỉ có thể cho các cậu biết thái độ của các nước trên thế giới đối với Bạc Ba La Thần Miếu trong thời kỳ Thế chiến thứ nhì, hay cũng có thể nói là, thái độ đối với Tây Tạng, mọi người muốn nghe không? Trương Lập và Nhạc Dương gật đầu. Trác Mộc Cường Ba hào hứng, lúc nãy kể đến đoạn lần đầu tiên Anh, Đức phối hợp tiến vào Tây Tạng, cuối cùng HM giết hết người Anh, để lại một bộ phận người Đức ở Tây Tạng. Chúng ta có thể suy đoán, trong Thế chiến thứ nhì, họ vẫn đồn trú ở căn cứ địa tại Tây Tạng, thăm dò, đo đạc, tìm kiếm. Tiếp theo, tôi sẽ nói về lần thứ hai Đức Quốc xã phái người thâm nhập Tây Tạng. Năm 1941, Đức gặp phải một trận thảm bại chưa từng có, mất khoảng 500.000 binh sĩ, 1.300 xe tăng, 2.500 khẩu pháo trong trận Moscow. Trong chiến dịch Stalingrad, khoảng 1 triệu quân Đức phải chịu đựng mùa đông lạnh giá, đói khát. Khi mới bắt đầu tấn công, không ai có thể đoán được cục diện này. Hitler giận dữ, cả bộ tham mưu cũng không có giải pháp, chỉ có thể hy vọng vào phép màu. Các quan chức cấp cao của đảng quốc xã nóng lòng muốn xoay chuyển tình thế, có người cầu chiêm tinh, có người làm phép, Himmler cũng tích cực lên kế hoạch cho tương lai tươi sáng của đế chế thứ ba. Điều đầu tiên ông ta nghĩ đến là trục trung tâm địa cầu của Tây Tạng. Vì vậy, Himmler đã đến gặp Hitler, bí mật hội đàm 6 tiếng, trình lên nhà độc tài một bản báo cáo dày hơn 2.000 trang, nghe nói trong đó còn có một tấm bản đồ đánh dấu vị trí suy đoán của Sambala. Hitler đã ra lệnh phải lập tức tiến hành, một cách trọng điểm, kế hoạch này. Himmler bắt đầu chuẩn bị cho chuyến thám hiểm Tây Tạng lần thứ hai. Ông ta tuyển trong Hiệp hội Di sản Tổ tiên những kỳ nhân dị sĩ, đưa họ đến Tây Tạng theo nhiều đường khác nhau, hy vọng dùng năng lực kỳ dị của họ để tìm lối vào Sambala. Nhưng đám người đó hầu hết là lừa đảo đường phố, không thể cung cấp thông tin gì hữu ích, nên kế hoạch cứ bị kéo dài. Đến năm 1943, tình hình chiến trường trở nên xấu đi, một số sĩ quan cũng bắt đầu chán ghét chiến tranh. Hitler liền hạ lệnh phải tìm được Sambala, thay đổi trục trung tâm địa cầu, thay đổi vận mệnh của đế chế thứ ba. Trước cơn giận dữ của quốc trưởng, Himmler vội vàng lập một đội cảm tử, leo lên các ngọn núi tuyết chưa ai chinh phục ở Tây Tạng. Đội quân Đức lần này huy động tất cả các chuyên gia leo núi có kinh nghiệm, do một người tên Halle từng đoạt quán quân cuộc thi leo núi Alper cầm đầu. Mục tiêu của nhóm là hội quân với lính Đức đang đóng ở Tây Tạng, sau đó tiến vào khu vực không người trên núi tuyết để tìm kiếm Sambala. Nhưng nhóm chuyên gia do Halle dẫn đầu không thể vượt qua vùng kiểm soát của quân Anh trên đất Ấn Độ, toàn bộ bị bắt làm tù binh. Quân Anh thu được nhiều tài liệu, tuy không phá được mật mã và dịch sang tiếng Anh, nhưng chính phủ Anh cũng đã biết được mục đích của toán quân Đức này. Cục tình báo Anh Mi-6 đưa ra một phương án ứng phó, tạo cơ hội để Halle đào tẩu, sau đó bí mật theo dõi, hy vọng phát hiện ra nhóm quân Đức đóng ở Tây Tạng, từ đó nhắm đến Sambala. Để Halle không nghi ngờ, họ cố tình tăng cường cai quản, khiến các lần vượt ngục trước của nhóm Đức đều không thành công, sau đó mới cố ý sơ hở, để Halle tưởng rằng mình phải rất khó khăn mới thoát được ra ngoài. Nhưng sự việc này bị tình báo Đức tìm phục ở Tây Tạng dò la được, nên phía Đức cũng lập tức đối phó, mật báo cho Halle, để họ cứ đi lòng vòng không mục đích ở Tây Tạng, khiến tình báo Anh không biết đâu mà lần. Tài liệu chúng ta có trong tay là điện báo mà tình báo Đức chặn được. Từ đó, họ biết được thông tin phía Anh đã bắt sống nhóm Halle và thu được một lượng lớn tài liệu, để có phản ứng trước đối sách của Anh. Vì vậy Halle không tìm thấy căn cứ của quân Đức ở Tây Tạng, người Anh cũng không thể tìm được Sambala. Nhưng quân Đức đồn trú ở Tây Tạng có đến được Sambala hay không thì tài liệu của chúng ta lại không nhắc đến, có lẽ phần này đã bị Mỹ lấy mất rồi. Thực tế là, trong Thế chiến thứ nhì, hai nước Anh và Đức đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm Sambala hay Shangri-La, kẻ đắc lợi thực sự lại là Liên Xô và Mỹ. Sau chiến tranh, họ không chỉ chia nhau thông tin tình báo của Đức, mà cả trước và trong Thế chiến thứ nhì, hai siêu cường này cũng chưa từng bỏ qua ý định tìm kiếm Sambala. Thực tế, thời điểm Liên Xô bắt đầu tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu chỉ sau Anh, Pháp. Từ năm 1870, nhà địa lý học nổi tiếng người Nga Nikolai Mikhailovich Prevevan đã biết thông tin về kho báu của Morgan Stanley, lập tức nêu khẩu hiệu muốn hiểu Tây Tạng, phải đến Tây Tạng. Ông ta cũng trở thành người Nga đầu tiên tiến vào vùng đất này. Chúng ta không rõ ông ta đã đến những đâu, nhưng theo tài liệu tìm được, ông này rất không được hoan nghênh ở Tây Tạng, có lẽ do ảnh hưởng tiêu cực của anh và Morton Stanley thời đó. Nikolai Mikhailovo Privevan còn chưa đến được Lhasa thì đã bị trục xuất rồi. Nhưng ông ta không bỏ cuộc, nhiều lần tìm cách tiến vào Tây Tạng, cuối cùng đã chết trên đường xâm nhập. Nhưng cái chết của Nikolai Mikhailovo Privevan không chấm dứt hoạt động thăm dò Tây Tạng của Nga. Tiếp đó, Pio Kozhov đã lập đội thám hiểm, xâm nhập thành công Tây Tạng, tiến hành nhiều hoạt động thám hiểm, rồi viết sách kể lại trải nghiệm, đặt tên là Cuộc Thám Hiểm Tây Tạng. Từ đó, vô số người Nga đã theo bước tiền nhân nghiên cứu Tây Tạng. Vậy là, từ trước khi kho báu của Morton Stanley lộ ra, vùng đất Tây Tạng ít ai chú ý đến đã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều người Nga. Nghiên cứu của Nga về Tây Tạng rất sâu sắc, rất tường tận, mỗi lần các nhà thám hiểm Nga vào Tây Tạng, đều có một phát hiện gì đó. Họ mang đi nhiều kinh văn, quyển trục cổ, vàng bạc châu báu, tượng đá, và xuất bản nhiều sách về Tây Tạng. Tây Tạng và Lạt Ma, người hành hương Phật giáo ở Thánh địa Tây Tạng, nhật ký du lịch Tây Tạng, tượng Di Lặc ở Kim Điện La Bốc Lăng, đều là về thám hiểm Tây Tạng, và đề cập đến các phát hiện chùa miếu hoang phế, kinh văn cổ, vàng bạc châu báu. Những cuốn sách ấy đã thu hút nhiều người Nga đến Tây Tạng thám hiểm, hay nói chính xác hơn là tìm báu vật. Tất cả đều ngấm ngầm có một mục tiêu chung, tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Đến thời Liên Xô, người Nga thành lập một cơ quan chuyên nghiên cứu Tây Tạng, tên đầy đủ là Phòng Nghiên cứu Ấn Tạng thuộc phân viện Leningrad của Viện Đông phương học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Bề ngoài, cơ quan này nghiên cứu khu vực nói tiếng Tạng ở hai triền dãy Himalaya, bao gồm chế độ tôn giáo, phong thổ nhân tình, kiến trúc tự viện, đời sống tăng lữ, sự chia rẽ các giáo phái ở Tây Tạng. Nhưng thực chất hướng nghiên cứu chính của họ là những khoảng trống trong lịch sử Tây Tạng, hành trình vào Tây Tạng của Morton Stanley, khả năng tồn tại một nền văn minh thất lạc hoặc văn minh tiền sử trong những khu vực không người thuộc dãy Himalaya. Sau năm 1922, Liên Xô nhiều lần đưa điệp viên vào Tây Tạng, vừa đúc lót mua chuộc quý tộc địa phương, bố thí quyên tặng chùa chiền miếu mạo, vừa lấy danh nghĩa đo đạc thăm dò, đi khắp nơi tìm kiếm dấu vết của Bạc Ba La thần miếu. Vào thời điểm quan trọng nhất của Thế chiến thứ nhì, trong cuộc tấn công Berlin, các sĩ quan thuộc Bộ Nội vụ Liên Xô đã xông vào tòa nhà đế quốc trước. Bọn họ phát hiện ở đây một thi thể Lạt Ma Tây Tạng, cũng có ý kiến cho rằng đó không phải thi thể. Tình hình cụ thể lúc đó không ai biết, nhưng có thể khẳng định, người Nga đã lấy được nhiều tài liệu trong tòa nhà này, số lượng chúng ta đang có chỉ là một phần rất nhỏ. Trong cả thời kỳ Xô Viết, không thể không nhắc đến gia tộc Borosy. Đây là thông tin từ Pháp Sư Tháp Tây. Tổ tiên của gia tộc này, Roman Borosy, từng theo Nikolai Mikhailovo Privevan và Pio Kozhov đến Tây Tạng thám hiểm. Con cháu đời sau của gia tộc cũng không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu về Tây Tạng và Bạc Ba La thần miếu, hiển nhiên là họ đã đi xa hơn những người Nga khác rất nhiều. Thời kỳ cách mạng tháng 10, gia tộc Borosy di cư sang châu Âu. Cháu đời thứ tư của Roman Borosy từng học nhiều nhà Tây Tạng học và Hán học nổi tiếng ở Paris, London, rồi sang Mỹ học. Năm 1923, ông ta và cha mình đến La Khắc, Hòa Điền, Liên Xô, Mông Cổ, rồi từ Tây Tạng đến Sikkim, trong 5 năm khai quật được nhiều kinh văn, quyển trục cổ, nghe nói còn phát hiện một ngôi đền bản giáo bỏ hoang gần Hắc Hà, lấy được hai bộ kinh Đan Châu Nhĩ và Cam Châu Nhĩ hoàn chỉnh của bản giáo, và vô số than ga. Sau này ông ta viết một cuốn sách, giới thiệu chi tiết dấu tích lịch sử của bản giáo Tây Tạng. Borosy rất tinh ý, ông ta biết lịch sử Tây Tạng vẫn còn nhiều khoảng trống, và thời đó có rất nhiều người nghiên cứu lịch sử Tây Tạng, rất khó để có những khám phá đặc biệt. Vì vậy, ông ta chuyển hướng, chuyên nghiên cứu các bức than ga cổ đại và tượng Phật, bích họa trong các chùa chiền, để tìm dấu vết của Bạc Ba La thần miếu. Về điểm này, Borosy rất giống Giuseppe Tucci. Mẫn Mẫn bổ sung, Giuseppe Tucci là nhà thám hiểm người Italia, chuyên nghiên cứu trang sức kim loại của Tây Tạng, đặc biệt là thiên thiếp, thiên châu để tìm ra đầu mối dẫn đến Bạc Ba La thần miếu. Giuseppe Tucci tin rằng, thiên thiếp và thiên châu cùng những trang sức kim loại khác, có thể là đồ vật còn sót lại của thời đại bị lãng quên trong lịch sử. Từ những món trang sức ấy, có thể tìm ra đầu mối đưa ta đến với Bạc Ba La thần miếu. Trác Mộc Cường Ba tiếp lời, một phần tài liệu của gia tộc Borosy đã trở về Liên Xô, một phần khác có lẽ đã lưu lạc đến Mỹ. Có thể nói, Mỹ là siêu cường biết đến Bạc Ba La thần miếu muộn nhất, vì khoảng cách giữa Mỹ và Tây Tạng xa nhất, hơn nữa các nước kia đều tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu một cách vô cùng bí mật. Nhưng mức độ coi trọng của Mỹ với Bạc Ba La thần miếu có thể nói là vượt xa các nước Anh, Nga, Đức. Họ cũng rất nhanh nhạy, hiệu suất làm việc cực cao. Năm 1939, họ mới biết thông tin về Bạc Ba La thần miếu. Ngay cuối năm ấy, đã thành lập một cơ quan tình báo chuyên trách khu vực Tây Tạng, do William Joseph Donovan, người đứng đầu bộ phận phân tích chiến lược châu Âu, người sau này được xưng tụng là cha đẻ của CIA, trực tiếp phụ trách. Cuối năm 1942, chính vào thời điểm Đức đang tích cực chuẩn bị tiến vào Tây Tạng lần thứ hai, William Donovan dù bận rộn vẫn phải tách một phần nhân lực để nghiên cứu tất cả thông tin liên quan đến Tây Tạng. Người Mỹ tinh ranh hơn người Anh, họ không tiếp xúc trực tiếp với nhóm Hale và cũng biết nước Anh chiếm ưu thế ở khu vực Ấn Độ. Cơ quan tình báo Mỹ lợi dụng thời cơ chính phủ quốc dân Trung Quốc đang muốn xây một con đường nối liền Trung, Ấn xuyên Tây Tạng để vận chuyển vật tư chiến lược, phái một nhóm đặc công ưu tú xâm nhập Tây Tạng, bí mật tiếp xúc với các quý tộc Tây Tạng và nhiều thế lực khác tại địa phương, hòng phát hiện Shangri-La trước người Đức. Ngoài mấy nước lớn, cả Pháp, Ý, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác cũng ồ ạt tiến về Tây Tạng. Trong Thế chiến thứ nhì, tất cả đều phái gián điệp đến đây. Người ngoại quốc ăn mặc đủ kiểu, nói đủ thứ tiếng đi lại trên đường, Lhasa lúc bấy giờ chẳng khác gì một đô thị quốc tế lớn cả. Nhưng không một người dân Tạng nào biết được, đám người nước ngoài qua lại tấp nập ấy rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì. Sau một thoáng trầm ngâm, Nhạc Dương lên tiếng, Cường Ba này, tôi có một thắc mắc. Nếu nói các đoàn thám hiểm kia chỉ vì tiền bạc, bất chấp tính mạng tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu thì tôi hiểu được. Nhưng cả một đất nước, đặc biệt là các cường quốc như Anh, Mỹ, Đức, Liên Xô, tại sao lại hứng thú với Bạc Ba La thần miếu đến vậy? E rằng không chỉ vì kho báu và cổ vật đơn thuần. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, tôi hiểu ý cậu. Hành vi của các quốc gia này đúng là khó hiểu, nhưng lịch sử là như vậy. Chúng ta đều biết, Tây Tạng vốn là lãnh thổ của Trung Quốc, âm thầm tồn tại trên cao nguyên Thanh Tạng. Trước khi Morgan Stanley đến, gần như không có người ngoại quốc nào đặt chân đến đây. Nhưng sau khi ông ta loan tin về Bạc Ba La thần miếu, dường như chỉ trong một đêm, Tây Tạng đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới. Các quốc gia, dù xa xôi, hùng mạnh đến đâu, đều muốn chiếm Tây Tạng. Giáo sư Phương Tân tiếp lời, thực ra, theo chúng tôi hiểu thì thế này. Đoàn thám hiểm chỉ là một nhóm nhỏ, tìm được kho báu đủ cho họ sống sung túc cả đời, nên họ bất chấp nguy hiểm. Còn đất nước là một tập thể lớn, nếu phát hiện ra kho báu đủ cho cả nước hưởng lợi trong hàng chục năm, tại sao họ lại không phát động chiến tranh vì nó? Chúng ta đều biết Bạc Ba La thần miếu là một kho báu lớn, nhưng rốt cuộc lớn như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, trước hết phải làm rõ Bạc Ba La thần miếu tượng trưng cho điều gì? Theo nghĩa hẹp, nó tượng trưng cho toàn bộ tài sản của hai vương triều hùng mạnh nhất lịch sử, nhà Đường của người Hán và thổ phồn của người Tạng. Cần nhớ, sự hùng mạnh ở đây không chỉ là quân sự, mà còn là trình độ khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, máy móc, y dược, thiên văn học đều đạt đỉnh cao, thậm chí bao gồm những thành quả khoa học kỹ thuật đã bị thất truyền mà người ngày nay không thể nào đạt tới. Theo nghĩa rộng, nó còn bao gồm cả cống phẩm của các quốc gia chư hầu dân cho Đại Đường và thổ phồn. Bạc Ba La thần miếu có thể coi là kho báu tích lũy tài sản của toàn châu Á thời kỳ đó. Chỉ riêng giá trị văn vật lịch sử, với tài liệu chúng ta đang có, cũng đủ khẳng định nó đáng giá cả trăm viên minh viên. Mà theo thống kê, những cổ vật liên quân tám nước cướp đi từ viên minh viên, chưa kể số bị phá hủy, đã có giá trị tương đương tổng giá trị kinh tế của Trung Quốc trong một năm. Như vậy, mọi người có thể hình dung được Bạc Ba La thần miếu là một kho báu lớn như thế nào rồi chứ? Kết luận của giáo sư Phương Tân khiến Trương Lập và Nhạc Dương đều sững sờ, bần thần nhẩm tính xem 100 lần viên minh viên là khái niệm gì. Giáo sư Phương Tân quay sang Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba này, tôi có một vài góp ý. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, vâng ạ. Giáo sư nói, mấy ngày trước, Mẫn Mẫn có cho tôi xem biên niên sử về Bạc Ba La thần miếu mà hai người biên soạn. Theo tôi thấy, các tư liệu mà cậu tra cứu, tổng hợp đều đi sâu vào chi tiết hơn các tài liệu trước đây. Nhưng thực chất, cậu vẫn chỉ xoay quanh phạm trù tư liệu lịch sử, chưa thoát khỏi lối mòn của những người đi trước. Những tài liệu mà cậu có được, dù chi tiết đến đâu cũng không thể hơn các chuyên gia đã nghiên cứu hàng chục năm. Muốn có manh mối mới, cậu cần học theo Borowski hay Tukey, tìm ra con đường mà người khác chưa đi. Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, thưa thầy, thầy có thể nói rõ hơn không? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Giáo sư Phương Tân cười, cậu cần học theo Morgan Stanley, bắt đầu từ những câu chuyện thần thoại còn lưu truyền đến ngày nay, chưa được sử liệu xác nhận tính chân thực. Ví dụ như cuốn Ninh Mã Cổ Kinh ghi chép nhiều câu chuyện thần thoại Phật giáo của gia đình cậu, hay truyền thuyết về Shangri-La rất phổ biến ở Tây Tạng. Những truyền thuyết đó dù sao cũng là minh chứng duy nhất về sự tồn tại của kho báu mà chúng ta còn nghe được đến ngày nay. Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng, việc này có hiệu quả không ạ? Giáo sư Phương Tân nói, muốn có phát hiện đột phá dựa trên nền tảng của người đi trước, phải tìm được điểm đột phá. Tôi có thể gợi ý cho cậu một số hướng đi. Chúng ta không thể nào lấy được tài liệu mà các thế lực nước ngoài đang nắm giữ, như thư từ, nhật ký của Morgan Stanley, nên phải đi đường vòng. Thứ nhất, nghiên cứu các truyền thuyết lịch sử liên quan đến Shangri-La. Thứ hai, tìm hiểu xem người Đức đã tìm kiếm gì ở Tây Tạng, có thể sẽ có manh mối. Thứ ba, không thể coi thường các tài liệu ở Maya. Thứ tư, đi sâu vào tìm hiểu thôn công bố, nếu cảm thấy khó khăn, có thể đợi Pháp Sư Á La trở về rồi liên lạc với họ sau. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, suy tư. Những điều giáo sư nói rất có lý. Nếu không khám phá được gì từ tư liệu lịch sử, chuyển sang tìm kiếm nghi án lịch sử trong truyện cổ tích, thần thoại, biết đâu lại có bất ngờ. Mẫn Mẫn khẽ nói, thực ra, chỉ cần chúng ta giải được ba nghi vấn lớn. Ba nghi vấn lớn. Trương Lập ngạc nhiên. Trác Mộc Cường ba gật đầu, đúng vậy. Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các tài liệu hiện có và nhận thấy có ba vấn đề không thể giải thích được. Có lẽ đây chính là mấu chốt để tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Vấn đề thứ nhất là nguyên nhân thực sự khiến đạo quân ánh sáng biến mất một cách bí ẩn. Nhạc Dương và Trương Lập ngơ ngác nhìn nhau, rồi lắc đầu. Trác Mộc Cường ba nói tiếp, với tài liệu chúng ta đang có, thông tin về bộ tộc Qua Ba và đạo quân ánh sáng rất ít, có thể nói họ còn bí ẩn hơn cả Bạc Ba La thần miếu. Là người tạo ra Bạc Ba La thần miếu, họ từng là lực lượng quân sự đáng sợ nhất trong lịch sử, việc cả đội quân biến mất là điều khó hiểu. Chẳng lẽ chỉ để bảo vệ bảo vật trong tứ phương miếu khỏi cuộc chiến diệt Phật mà họ phải bí mật di chuyển toàn quân? Giải thích như vậy có vẻ kiên cưỡng. Còn vô số hài cốt trong đảo Huyền Không Tự là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra hơn 1.000 năm trước mà khiến một đạo quân mạnh mẽ phải chọn cách như vậy? Nhạc Dương thở hắt ra. Đúng là không thể dùng trí tưởng tượng hay suy đoán để giải đáp được. Trác Mộc Cường ba tiếp, vấn đề thứ hai là hành vi của sứ giả Cổ Cách. Dựa vào nội dung Cổ Cách Kim Thư đã được dịch, ban đầu vị sứ giả này dự định giao ba tín vật cho ba người khác nhau. Nhưng vì sao ông ta lại đổi ý, tách hai tín vật còn lại ra, đặt ở hai nơi xa xôi? Ông ta đến châu Mỹ làm gì? Tín vật đã giao cho người khác rốt cuộc là thứ gì? Nhạc Dương lại thở hắt ra. Còn vấn đề thứ ba là gì? Trương Lập nôn nóng. Trác Mộc Cường ba, vấn đề thứ ba là tại sao Mekin, một nhân vật có thế lực mạnh, lại bám chặt không buông một nhóm nhỏ bé như chúng ta, đặc biệt là trước khi thông tin bị tiết lộ. Điều này cho thấy hành động của chúng ta trước đây không hề bị các tổ chức quốc tế đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu chú ý, vậy, sự quan tâm đặc biệt của Mekin dành cho chúng ta là một dấu hỏi lớn. Có điều, đến giờ vấn đề này hình như đã được giải quyết rồi. Giáo sư Phương Tân cải chính, mới chỉ giải quyết được một phần thôi. Thực ra, chuyện về gia tộc Mekin vẫn còn nhiều nghi vấn. Trước hết, nếu có thông tin về Bạc Ba La thần miếu từ các tài liệu ở Maya, tại sao bọn họ cứ nhất quyết phải nói thần miếu là tài sản của mình? Người đầu tiên sở hữu tài liệu lịch sử của Maya không phải là Mekin mà là Landa. Thứ nữa, sau khi Ben Mekin xuất hiện, hàng loạt hành vi của hắn rất kỳ lạ. Hắn đã bắt cóc người Qua Ba điên ở Mông Hà, sao còn đeo bám Cường Ba làm gì? Ở châu Mỹ, vì sao đám buôn ma túy và quân du kích lại quan tâm đến các cậu? Có phải do Mekin sắp xếp? Tên thao thú sư đột nhiên xuất hiện kia có phải là do Mekin bày ra? Hắn làm vậy có mục đích gì? Chỉ để kéo dài thời gian các cậu tìm thấy Bạch Thành hay là để tiêu diệt nhóm của các cậu ở châu Mỹ? Còn ở đảo Huyền Không Tự, hành vi của hắn lại càng kỳ quái hơn. Hắn tốn bao công sức, chỉ để đưa cho chúng ta một tấm bản đồ giả rồi để chúng ta đi sai đường thôi sao? Hơn nữa, theo lời kể của dân làng công bố, Mekin biết sự tồn tại của đảo Huyền Không Tự. Hắn và chúng ta đều đang tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Ngoài ra, thân phận thánh sứ kia của hắn nữa, có thể chỉ là trùng hợp, phải không? Còn cả lần cuối cùng chúng ta đi núi tuyết Tư Tất Kiệt mà. Giáo sư Phương Tân dừng lại một lát rồi nói, cũng không biết liệu hắn có theo dõi chúng ta hay không nữa. Trác Mộc Cường ba cười, e là không có khả năng đó đâu. Hắn cố tình tung tấm bản đồ giả ra, chắc chắn là đã đến nơi đó rồi, giờ theo chúng ta làm gì nữa? Giáo sư Phương Tân trầm ngâm lắc đầu, chưa chắc. Có khi hắn cũng tin tấm bản đồ đó là chìa khóa để tìm ra Bạc Ba La thần miếu. Tự hắn không tìm được, nên cố ý đưa cho chúng ta đi thử vận may, rồi lại theo dõi. Cũng có thể lắm. Trác Mộc Cường ba nhận thấy ánh mắt thầy giáo mình có vẻ ưu tư, như đang che giấu điều gì đó. Tại sao thầy giáo lại khẳng định Mekin theo dõi bọn họ? Mẫn Mẫn nói, thôi được rồi, hôm nay mọi người nói nhiều rồi, nghỉ ngơi chút đi. Trương Lập duỗi người ra ghế, đúng đấy, bọn tôi đi cả ngày hôm nay mệt quá rồi. Giáo sư Phương Tân gật đầu, được thôi, hôm nay đến đây thôi, các cậu đi nghỉ đi, tôi còn phải chỉnh lý nốt các tài liệu mới gửi về. Trương Lập và Nhạc Dương nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau, họ trở về trại huấn luyện, mang theo các tài liệu mới nhất do Trác Mộc Cường ba phát hiện. Nhạc Dương báo cáo thông tin cho Lữ Cánh Nam. Cô chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết, nhưng trong lòng thì kinh ngạc và chấn động. Cô không ngờ Mekin lại ẩn chứa nhiều bí mật đến vậy. Nếu không có đống tài liệu người Đức thu thập được trong Thế chiến thứ nhì, thật khó để lần ra bí mật gia tộc hắn. Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhớ lại tình cảnh lúc mới nhận nhiệm vụ. Cánh Nam, cô thực sự đã nghĩ kỹ chưa? Cô muốn đích thân dẫn dắt đội ngũ đó à? Bọn họ chỉ là một đám tay ngang, để bọn họ tự chơi với nhau là được rồi. Cô đi, chẳng phải là phí sức hay sao? Tin vào tôi đi, trong vòng nửa năm, tôi sẽ huấn luyện nhóm người đó thành một đội thám hiểm đạt chuẩn. Nếu cô nhất quyết muốn đi, vậy thì dẫn theo tổ chuyên gia có phải tốt hơn không? Không, tôi vẫn đang điều tra người tranh đoạt Cổ Cách Kim Thư với chúng ta. Hắn ta che giấu thân phận rất giỏi, những gì tôi điều tra được đều là thông tin công khai. Ngoài việc biết tên thật của hắn là Mekin, chúng ta không có chút thông tin gì khác. Tôi phát hiện hắn đã theo dấu Kim Thư đến tận Tây Tạng. Tại sao hắn lại tốn công sức như vậy? Chắc chắn phải có lý do. chúng ta không thể không đề phòng. Có thể hắn là thám tử của một tổ chức lớn nào đó ở nước ngoài. Thám tử? Làm gì có tổ chức nào phái đi một thám tử ưu tú như vậy? Tôi đoán, có thể hắn là thủ lĩnh của một tổ chức nào đó. Có lẽ từ một kênh nào đó, hắn biết được tầm quan trọng của Kim Thư nên mới truy tìm đến tận Tây Tạng. Nhưng chuyện này liên quan gì đến nhóm người nghiệp dư kia? Theo thông tin tôi nhận được từ Tây Tạng, Mekin và nhóm người tôi muốn dẫn dắt đã va chạm. Mấy ngày nữa sẽ có thông tin cụ thể gửi về. Mekin đã theo dõi người tổ chức đội ngũ này đến tận Khả Khả Tây Lý. Hắn bỏ cả theo dấu Kim Thư mà đuổi theo người này, chắc chắn hắn đã phát hiện ra điều gì đó. Có thể người đó đang nắm giữ bí mật gì mà chúng ta không biết. Lại thêm sự trùng hợp là họ cũng vừa báo cáo và thỉnh cầu chúng ta giúp đỡ. Vì vậy, tôi đi là tốt nhất. Tôi tin rằng, ngoài tôi ra, không ai có thể dẫn dắt một nhóm người nghiệp dư như vậy đối đầu với Mekin. Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Không còn lý do gì khác nữa à? Đúng vậy. Hy vọng anh có thể giúp đỡ. Tôi nhất định sẽ điều tra ra bí mật phía sau tên Mekin này. Ừ, được rồi. Cảm ơn, tôi nợ anh một lần nhé. Một tuần sau, thị trấn Tobemo, nước Anh. Mekin dựa người nghỉ ngơi trên chiếc sofa nhung đỏ giác vàng kiểu cung đình châu Âu. Một con báo đen cuộn tròn trên đùi y như một con mèo con lười nhác. Bức tường phía sau treo một bức sơn dầu khổng lồ, đèn pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong phòng khách hoa lệ. Mắt bước trên tấm thảm ba tư mềm mại, dè dặt lại gần ông chủ. Hắn có cảm giác ông chủ mình lúc này như một bậc quân chủ uy nghiêm. Bất cứ loài dã thú hung tàn nào trước mặt y cũng chỉ còn nước ngoan ngoãn quy phục. Mắt vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên bước vào tòa nhà như cung điện này, lần đầu tiên trông thấy bức tranh sơn dầu khổng lồ, hắn đã cảm thấy như bước vào thánh đường của giáo hoàng, không thể tự chủ mà quỳ xuống. Thưa ông chủ, cái ổ cứng đã bắt đầu lên đường rồi. Ừm. Mekin vuốt ve tai con báo đen, không ai nghi ngờ chứ. Mắt nói, không. Người đó và các tổ chức kia phối hợp rất tốt. Chúng ta đã tạo ra ba lần hỗn loạn trong quá trình đó. Hiện giờ các tổ chức đều tin rằng người kia vì thiếu tiền nên mới liều lĩnh trộm ổ cứng. Vì cái ổ cứng đó mà mấy tổ chức nhỏ đã bị tiêu diệt. Theo tôi, chẳng mấy nữa, cái đám giám tranh giành tài liệu về bạc ba la thần miếu với ông chủ sẽ loạn thành một đống. Mekin kéo đuôi con báo đen, cuốn thành từng vòng trên ngón tay, không, chỉ có mấy tổ chức nhỏ bị tiêu diệt thôi. Vẫn còn nhiều thế lực rất lớn. Quá nửa cái ổ cứng đó sẽ bị bọn chúng cướp mất. Thưa ông chủ, thực tôi không hiểu. Ổ cứng ở trong tay chúng ta chẳng phải tốt hơn sao? Sao cứ phải giả vờ để các tổ chức bên ngoài cướp đi làm gì? Những đầu mối của bọn chúng đã bị đứt từ lâu rồi. Giờ cho chúng cái ổ cứng đó chẳng phải là khiến chúng biết nhiều như chúng ta rồi sao? Mắt vắt óc suy nghĩ. Mekin cười, mày tưởng cái ổ cứng bị ăn trộm đó thực sự là toàn bộ tài liệu bọn Trắc Một Cường Ba quay chụp lại à? Mày tưởng người đó thực sự muốn hợp tác với chúng ta à? Mắt, lẽ nào không phải? Nhưng hắn đã mạo hiểm thực hiện được cả nhiệm vụ ăn trộm ổ cứng rồi mà, thưa ông chủ. Mekin như cười như không, rất nhiều đoạn phim trong ổ cứng đó đã bị cắt xén. Chỉ là, bọn chúng làm rất khéo. Vì toàn bộ được quay trong lúc nguy hiểm, nên những thước phim vốn đã không đầy đủ. Cứ thẳng tay cắt hết những đoạn quan trọng nhất đi, những kẻ chưa từng thấy cảnh đó sẽ không nhận ra. Nhưng chúng ta thì khác. Hai năm nay, chúng ta gần như đi chung một con đường, nên tao biết chỗ nào chúng nhất định phải quay chụp, nhưng trong ổ cứng lại không có. Ngoài ra, tài liệu văn bản trong đó cũng không thể đầy đủ được. Tao dám cược với mày, vụ trộm ổ cứng lần này chắc chắn có người trong bọn chúng đã biết, và còn giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ nữa. Mắt vã mồ hôi lạnh, cẩn thận quệt tay vào vạt áo rồi nói như vậy, tên đó muốn giở trò hai mặt. Nhưng, lẽ nào hắn tự nguyện nghiện ma túy chứ? Mekin cười khẩy, có đáng gì? Mày đã nghe chuyện có người muốn làm nội gián mà cam tâm tình nguyện dùng lửa đốt mặt, dùng sơn đen làm mù mắt, đốt than để thành người câm chưa? Người Trung Quốc có một thứ gọi là nghĩa khí. Vì cái thứ này, dù tự chà đạp bản thân mình đến mức không bằng chó lợn, họ cũng vẫn nhẫn nhục chịu đựng được. Hừ, tiếc là không dùng trò này với tao được. Thời gian và địa điểm hắn ta xuất hiện đều không chuẩn xác. Dù hắn có tài năng diễn xuất trời sinh cộng với tố chất tâm lý cực cao, tao cũng không tin. Muốn lợi dụng tao chứ gì? Vậy thì để chúng ta lợi dụng lẫn nhau. Đến cuối cùng, tao sẽ khiến hắn thỏa mãn. Mắt, mày biết mấu chốt để giành chiến thắng trong chiến tranh gián điệp là gì không? Chính là để đối phương tin rằng hắn đã giành được tín nhiệm của phe mình. Ai làm được điều này trước, người đó sẽ thắng. Vì vậy, kẻ nào không tin, tuyệt đối không được tin tưởng. Mắt hưng phấn đến mức tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, lắp bắp, vâng, cảm ơn ông chủ đã dạy bảo. Ông chủ thật, thật anh minh, trí tuệ, ông chủ đúng là. Mekin hờ hững nựng cầm con báo đen, chán ghét nói, đây là những điều các tiền bối trong gia tộc dạy tao thôi. Muốn chơi trò chiến tranh gián điệp. Chưa ai qua được mắt tao đâu. Ngụy trang cao minh đến mấy cũng vẫn là ngụy trang, nhất định có sơ hở. Mày nói đúng không, bác? Nhìn Mackin cười vui vẻ, mắt thấy sống lưng lạnh toát. Hồi lâu sau không thốt lên được tiếng nào. Đột nhiên, hắn nhớ ra một chuyện, ngần ngừ nói, thưa ông chủ, còn một tin nữa. Bọn chúng đã phát hiện ra một số bí mật liên quan đến gia tộc của ông chủ. Mackin kéo dài giọng. Mark cẩn thận lựa lời, thuật lại tin tức mà hắn nhận được cho Mackin nghe, tuyệt đối không dám hỏi gì thêm về bí mật gia tộc của ông chủ. Nghe Mark nói xong, Mackin phá lên cười, con báo đen trên đùi liếc y một cái rồi lại ngủ gật. Mày thấy thông tin này đáng tin không? Mackin cười chế giễu, như thể vừa nghe một câu chuyện vớ vẩn. Mark đáp, ê thưa ông chủ, đây là thông tin mới nhận được. Nghe nói họ lần ra dấu vết từ một tập tài liệu thời Thế chiến thứ nhì. Thoạt nghe thì có vẻ. Mackin ngắt lời, ê tao chưa từng nghe mình có tổ tiên nào hô phong hoán vũ thời Thế chiến thứ nhì. Được rồi, mày đi điều tra xem, thông tin này là hắn cố tình bị đặt hay nhận được thông tin sai lệch. Hoặc, biết đâu là trò hỏa mù của Trác Mộc Cường ba. Đi mau. Trước khi ra khỏi phòng, Mark liếc nhìn Mackin. Vẻ mặt ông chủ vẫn giữ nguyên nụ cười giễu cợt, không lộ ra bất kỳ manh mối nào. Cho đến khi bóng Mark biến mất, Mackin vẫn duy trì nụ cười ấy, nhưng trong lòng đã tự hỏi hàng nghìn lần, ê sao họ lại tra ra được? Không thể nào. Tổ tiên ta phải giấu thân phận rất kỹ. Tại sao người ngoài lại biết bí mật gia tộc? Họ chưa tra ra chân tướng, nhưng chỉ còn một bước nữa thôi. Không thể nào. Ai đang giở trò với ta? Ông nội có để lại tấm ảnh đó sao? Không thể nào. Vẻ mặt Mackin không đổi, nhưng tay ông ta đã siết chặt. Con báo đen giật mình tỉnh giấc, gầm gừ đe dọa, nhe nanh vuốt. Mackin nhìn con báo đen bằng ánh mắt lạnh lùng, hừ nhẹ, buông tay. Ánh mắt ông ta hướng về phía xa ngoài cửa sổ, lộ phần cổ họng trước nanh vuốt hung thú. Con báo đen giật thóp, rút cổ lại, trường xuống khỏi ghế, đứng xa nhìn ông chủ đầy bất an. Người đàn ông trước mắt nó tỏa ra mùi vị đáng sợ, mùi vị báo hiệu nguy hiểm tột cùng. Cút! Mackin lạnh lùng ra lệnh. Con báo đen vội cụp đầu, chạy khỏi phòng khách. Mackin đứng dậy, nhìn chăm chú ra cửa sổ. Trên bãi cỏ xanh, một cây dẻ khổng lồ như chiếc ô khổng lồ. Ông ta chậm rãi bước đến cửa sổ, nhìn xuống chiếc bàn đá cổ kính và bốn chiếc ghế đá dưới tán cây. Kiểu bàn đá này rất hiếm thấy trong các trang viên châu Âu, hình tròn mà không tròn, giữa bàn khắc 19 đường ngang dọc, ông nội gọi là bàn bát tiên. Gió thổi qua, tán cây xào xạc, đưa Mackin trở về quá khứ. Ben, cháu đã 7 tuổi rồi. Ông nội đặt quân cờ đen xuống bàn cờ cũ kỹ, nếp nhăn trên trán ông già chằng chịt như bàn cờ. Vâng, thưa ngài Mackin. Ben đặt quân cờ trắng xuống vững chắc. 7 tuổi rồi, nhanh thật. Ông nội cười hiền hòa, nhưng trong lòng Ben, bóng dáng cao lớn, không nói không cười của ông mới là sức mạnh thực sự. Ông già rồi, sau này cái tên Mackin sẽ do cháu kế thừa, Ben ạ. Ông nội tấn công. Ben không nói gì, nhưng tay nắm quân cờ đã cọ vào nhau lách cách. Mackin không chỉ là một cái tên, mà là một biểu tượng. Cháu có biết tại sao cháu được lấy tên Mackin, còn cha cháu thì không? Ông nội tấn công biên. Ben ngẩng đầu nhìn ông nội, mái tóc vàng óng đã thưa thớt. Không rõ, thưa ngài Mackin. Ben tấn công. Thua rồi. Hay là cố ý? Ben ngạc nhiên. Ông nội nói, di truyền là thứ kỳ quái và phức tạp. Có lúc cha mẹ truyền gen xấu cho con cái, nhưng đời sau lại loại trừ gen xấu đó, chỉ truyền gen ưu tú nhất. Ben nghĩ ngợi, tìm đường lui. Ông nội nói tiếp, ê Ben, cháu có biết, một người đàn ông có thể phóng ra hàng trăm triệu tinh trùng, trừ những con chết sớm, dị dạng, còn lại vài chục triệu. Còn phụ nữ chỉ có một trứng. Trứng chỉ tiếp nhận một tinh trùng. Chỉ có tinh trùng đó và trứng kết hợp mới thành sinh mạng. Vậy, mỗi sinh mạng đều độc nhất vô nhị, đã trải qua cuộc đào thải khốc liệt. Ben, cháu đã tranh giành sự sống với hàng trăm triệu người khác, vậy cháu thuộc loại nào? Mạnh nhất. Ben tấn công mạnh mẽ. Ông nội đáp trả một nước. Quân cờ trắng bị bao vây. Ben bật cười. Ông nội lắc đầu, ê đen và trắng sinh ra vạn vật. Cờ là nghệ thuật tưởng tượng cao nhất, tính cạnh tranh cao nhất. Đen và trắng là có và không. Sau này cháu sẽ hiểu, người nắm bí mật có và không, đã phát minh ra những cỗ máy thay đổi tương lai thế giới. Quân cờ trắng tấn công dữ dội, nhưng quân đen vẫn liên tục thoát khỏi vòng vây. Ben thầm nghĩ, thì không chạy thoát đâu. Ông nội đôi khi cũng cười, nhưng đa phần là lắc đầu. Ben tập trung vào ván cờ, muốn ăn sạch quân đen. Ông nội bị dồn vào thế khó mấy lần. Chiến thắng ông nội, dù chỉ trong trò chơi, là vinh quang lớn với Ben. Ben, cháu dũng cảm, mạnh mẽ. Ông thích cháu không hề nhớ nước đi trong sách, chỉ dựa vào cảm nhận trực quan. Nhưng tấn công ồ ạt không được. Cháu không thể bỏ mặc hậu phương. Kẻ địch có thể xuất hiện ở những nơi cháu không nhìn thấy. Đinh. Quân cờ đen rơi xuống. Ben thoát khỏi thế bí, nhìn lại mới nhận ra thế quân trắng đã bị chia cắt. Thế quân trắng bị dồn ép, không thể tìm được vùng đất mới. Ben bối rối, ứa nước mắt, muốn hất tung bàn cờ. Ông nội không thúc giục, chỉ quan sát rồi nói, kẻ có lúc tưởng mạnh nhất nhưng thực ra không mạnh. Kẻ địch đáng sợ nhất xuất hiện ở những tình huống không ngờ. Khi đặt quân cờ, phải nghĩ đến đường rút lui. Thắng hay thua chỉ là kết cục. Quá trình mới quan trọng, thú vị hơn. Tại sao ông để cháu chơi? Ông muốn cháu học cách lợi dụng tất cả, và đề phòng sơ hở. Tính toán là vô tận, nhưng học được phương pháp tính toán nhanh hơn, chính xác hơn là đủ rồi. Không đúng. Sức mạnh tuyệt đối giành được thắng lợi tuyệt đối. Ông nội già rồi, đã mất đi sức mạnh vô địch, nên mới nghĩ đến đường lui. Nếu là người đàn ông trên bức tranh, ông ấy sẽ không làm thế. Ben tự nhủ. Ánh mắt Mekin rời khỏi cây dẻ, trở về bức tranh sơn dầu. Trong tranh là bóng lưng người đàn ông cao lớn, khôi vĩ, giống Ben. Người trong tranh mặc áo choàng kiểu binh lính, lộ ra nửa gương mặt góc cạnh, khóe mắt toát ra khí lạnh. Người bình thường lại gần bức tranh đã khó thở. Với Ben, người đàn ông trong tranh là biểu tượng trí tuệ và sức mạnh. Mekin bước đến bức tranh, ngước lên. Người trong tranh càng uy nghiêm, kẻ mắt không biết, còn người trong tổ chức. Không, ông nội đã sắp đặt tất cả. Mình không thể bị phát hiện. Còn đám người trong chính giới. Họ càng không thể biết. Ông nội, ông đã tính sai điểm nào? Ông đã nói, những chuyện ông làm trong thế chiến thứ nhì tuyệt đối không ai biết, sao họ biết được? Giọng nói già nua vang lên từ ký ức Mekin, kẻ cháu đã 7 tuổi rồi. Ông sẽ nói cho cháu một bí mật. Ông nội cũng biết bí mật này năm 7 tuổi. Cháu có biết lai lịch của Mekin không? Theo chỉ dẫn của giáo sư Phương Tân, Trác Mộc Cường Ba và Mẫn Mẫn bắt tay ra cứu các tài liệu. Sau nửa tháng, họ vẫn chưa tìm ra manh mối gì trong đống chuyện thần thoại. Giáo sư Phương Tân cũng không có tiến triển. Chỉ có việc cải tạo trang thiết bị của Trương Lập và huấn luyện tân binh của Nhạc Dương đạt được tiến bộ nhanh chóng. Hôm đó, Trác Mộc Cường Ba đọc kệ bác thời bác đường toán đồ, nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, xa mà gần, chói tai. Ông ta quay lại, thấy một vật thể hình cầu sáng lấp lánh bay qua. Ông ta định đứng lên thì cảm thấy lạnh toát, cổ họng như bị siết chặt. Ngoài pháp sư Á La, Trác Mộc Cường Ba không nghĩ ra ai có thân thủ lợi hại như vậy. Nhưng pháp sư Á La không bao giờ làm thế. Lẽ nào là kẻ địch? Đang nghĩ, Trương Lập cười lớn, "Kẻ Cường Ba thiếu gia cũng trúng chiêu à?" Nhạc Dương nói, "Kẻ coi như anh lợi hại." Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên khi biết đó là Trương Lập. Bị Trương Lập áp sát mà không có cảm giác gì. Lẽ nào thân thủ đã giảm sút? Trương Lập nhặt quả cầu lên, cười, "Kẻ Cường Ba thiếu gia ngạc nhiên lắm hả? Đây là công cụ quan trọng trong nhật ký của Đường Thọ, kẻ đạn hấp dẫn, kỳ hoặc kẻ quả cầu thu hút. Âm thanh biến tần nó phát ra có phạm vi âm tần tất cả sinh vật sống đều có thể tiếp nhận. Ánh sáng nhiều màu tổ hợp của nó đảm bảo sinh vật có thị lực đều nhìn thấy. Đây là trang bị cuối cùng pháp sư Á La gửi về. Họ về đến La Sa rồi, mai là đến đây. Trác Mộc Cường Ba cầm quả cầu, thấy nó cỡ quả bóng tennis, rung động không ngừng, phát ra âm thanh, vỏ ngoài giống kim loại lại như nhựa dẻo. Ông ta bị quả cầu thu hút, quên cả xung quanh. Trương Lập giải thích, ngày trong nhiều lần thám hiểm, Đường Thọ gặp phải nhiều sinh vật tấn công. Anh ta dựa trên nguyên lý của lựu đạn mù và máy móc điện tử để phát minh ra thứ này, thu hút sự chú ý của động vật lớn để di chuyển hoặc tẩu thoát. Nếu trong rừng mãng xà có thứ này, thì đã không bị con cá sấu đuổi thảm hại như thế. Trác Mộc Cường Ba ngắm nghía quả cầu, thấy nó hữu dụng nhưng hơi to. Ông ta hỏi Trương Lập và Nhạc Dương, thì hai cậu đến đây làm gì? Nhạc Dương, thì giáo sư Phương Tân gọi mọi người tập hợp. Giáo quan và anh ba tan đến. Có vẻ lần này Vương Hữu cũng tham gia, có việc cần quyết định, có lẽ liên quan đến tấm gương đồng Vương Hữu nhặt được trong địa cung Maya. Đường Mẫn bê nước ra, nghe uống nước đi. Trương Lập uống một ngụm lớn, nghe mấy ngày không gặp mà Mẫn Mẫn thanh tú hơn nhiều. Đường Mẫn cười, nghe đồ thối mồm. Trác Mộc Cường Ba nghịch quả cầu, ánh mắt bị nó hút vào. Đường Mẫn ỉ ủa e lên. Trác Mộc Cường Ba tung nó cho cô, rồi hỏi Nhạc Dương, nghe có phải tất cả đều được trang bị thứ này rồi không? Nhạc Dương lắc đầu, nghe tạm thời chưa. Mọi người vẫn đang được huấn luyện sử dụng dây móc. Đây là danh sách cuối cùng. Nhạc Dương đưa danh sách thành viên mới. Trác Mộc Cường Ba nhìn lướt qua, ngoài Vương Hữu, Sinh và Pháp Sư Tháp Tây, còn 7 người khác, Nghiêm Dũng, Chư Nghiêm, Mạnh Hạo Nhiên, Lê Định Minh, Trương Kiện, Triệu Trang Sinh, Lý Hồng. Danh sách này không có nữ, Trác Mộc Cường Ba hỏi, tại sao không thấy chị Trương? Nhạc Dương, nhờ chị Trương vượt qua được khảo hạch, nhưng công ty chị ấy có chuyện gấp nên không thể tham gia. Chị ấy rất tiếc. Trác Mộc Cường Ba thở dài, cất danh sách đi. Ông ta thấy Trương Lập hào hứng giải thích cho Mẫn Mẫn về quả cầu thu hút. Trác Mộc Cường Ba, nghe Trương Lập hình như rất phấn chấn. Nhạc Dương, nghe từ lúc nhìn thấy nhật ký của Đường Thọ, anh ta như tên võ sĩ gặp được bí kíp võ lâm. Nhìn vẻ rạng rỡ của Trương Lập, Trác Mộc Cường Ba có chút bất an, nhưng không nói ra được. Nhạc Dương nói, nghe được rồi, lấy bảo bối khác ra cho mọi người xem đi. Trương Lập đặt cốc nước xuống, chỉ vào bộ quần áo mình, còn một thiết bị hộ thân siêu cấp nữa, Pháp sư Á La và đội trưởng Hồ Dương gửi từ Úc về tuần trước. Anh thấy tôi mặc thế này có gì đặc biệt không? Trác Một Cường Ba quan sát Trương Lập, không thấy gì đặc biệt, hệ không có gì khác lạ. Trương Lập hỏi, hệ dùng dây móc và áo cánh dơi, ta có thể hạ xuống đất từ độ cao 20 mét. Nhưng hơn 20 mét thì sao? 100 mét thì sao? Anh có chắc mình an toàn chạm đất được không? Trác Một Cường Ba lắc đầu, hệ cao quá, áo dơi không giữ được lâu. Nếu là Pháp sư Á La. Trương Lập, hệ có bộ trang bị này, nếu vị trí chạm đất tốt, đừng nói 100 mét, 200 mét, 300 mét cũng không thành vấn đề. Trác Một Cường Ba hứng thú, kì ồ, một loại dù hả? Trương Lập lắc đầu, hệ nếu khoảng cách ngắn, dù không kịp mở ra. Bộ trang bị này có thể mở ngay lập tức. Trương Lập nhìn quanh, chỉ ở đây chật, phải ra ngoài mới biểu diễn được. Tôi nói nguyên lý hoạt động trước. Cường Ba thiếu gia, anh sờ chiếc áo này xem, có gì đặc biệt không? Trác Một Cường Ba và Nhạc Dương sờ áo, thấy nó chắc và dày. Cổ áo không có gì đặc biệt, ở rì ống tay có vật hình tròn như vòng sắt. Trác Một Cường Ba hỏi, ê đây là gì? Nhạc Dương hỏi, ê có phải bình khí nén không? Trương Lập chỉ Nhạc Dương, gật đầu cười, thông minh. Anh vén vạt áo, nói, đây vốn là đồ cứu hộ trên biển, được Đường Thọ cải tiến thành trang phục cứu hộ khi rơi từ trên cao. Thoạt nhìn, áo này bình thường nhưng dày đến 8 mm. Giữa hai lớp áo là màng tổ ong cường hóa. Ống tay áo là bình khí nén, vang đóng mở giống dây móc, có vòng tròn để móc vào ngón giữa. Chỉ cần giơ tay, vang sẽ tự mở, bơm khí trong 5 giây. Sau khi bơm, áo tạo thành hai túi khí, lớp ngoài là hình cầu lớn, trong là hình cầu nhỏ. Người mặc được bao bọc trong hình cầu nhỏ, nếu dưới là triền dốc cỏ, có thể chịu lực rơi từ độ cao 300 mét. Nếu dưới là nước hoặc bùn đất, thì rơi từ 1000 mét cũng không sao. Trương Lập liếm môi, tôi có ý tưởng táo bạo, kết hợp cái này với áo dơi, điều chỉnh một chút, không ảnh hưởng khả năng bay lượn. Tay trái móc vòng điều khiển, dây móc ở tay phải, thiết bị bảo hộ trên không sẽ hoàn hảo. Nhạc Dương nói, nhét bình nén khí vào áo, quá phiền phức mà chỉ dùng một lần. Sao không cải tiến để gấp lại dùng nhiều lần như dù? Trương Lập, ý cậu là, gấp lại cho vào ba lô. Cũng được. Cái gì cũng được. Giọng Lữ Cánh Nam vang lên ngoài cửa. Giáo quan. Giáo quan. Trương Lập và Nhạc Dương theo phản xạ đứng thẳng người. Lữ Cánh Nam, Ba Tang, Sinh, Vương Hữu bước vào. Căn phòng hơi chật. Mọi người trò chuyện thì giáo sư Phương Tân xuất hiện trên màn hình, mọi người im lặng một chút. Phòng im phăng phắc. Giáo sư nói, hôm nay, tôi triệu tập mọi người vì có chuyện quan trọng, tôi không thể tự quyết nên muốn thương lượng. Trên màn hình xuất hiện ông già đeo kính, áo trắng, sau lưng là chai lọ thí nghiệm. Giáo sư giới thiệu, đây là tiến sĩ Bác Truyền Hùng, bạn tôi, chuyên nghiên cứu hóa học cơ sở. Tiến sĩ Bác chào mọi người. Giáo sư Phương Tân nói, ở chỗ tôi, tình hình nghiên cứu bản đồ vẫn chưa có tiến triển. Nên chúng tôi tập trung vào gương đồng. Sau khi nhận gương, tôi liên lạc với chuyên gia, phân tích âm thanh, ánh sáng, dòng điện, và thu được kết quả. Mọi người xem, đây là bề mặt gương đồng dưới kính hiển vi điện tử. Một hình ảnh phóng to, giống bề mặt tinh cầu chụp bằng máy ảnh đen trắng, có chỗ như núi lửa trên mặt trăng, có chỗ như mạch núi chia tách. Trương Lập, đây là bề mặt gương đồng. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng vậy, bề mặt gương đồng phóng to 100.000 lần. Gần như trơn nhẵn và trơn nhẵn là hai khái niệm khác nhau. Trác Một Cường Ba, vậy cổ nhân dùng nguyên lý chiết xạ quang học để tạo hình ảnh. Giáo sư Phương Tân, đúng vậy, nếu gương đồng có bí mật, thì có hai cách tìm kiếm. Một là thông qua hoa văn, chữ viết. Nhưng chúng ta đã cố hết sức mà không có gì đặc biệt. Chữ viết cũng chỉ có mấy chữ, không có nhiều ý nghĩa ẩn dấu. Chúng ta không chuyên nghiệp bằng chuyên gia tôn giáo. Nên chúng tôi tập trung tìm theo hướng phản xạ hình ảnh của gương đồng. Có hai lý do. Thứ nhất, gương thấu quang đã được sản xuất từ thời Hán, công nghệ chế tác khá thành thục. Thời kỳ Đại Đường và Thổ Phồn Thông Giao, người Tạng Cổ có khả năng nắm bắt kỹ thuật này. Thứ hai, cổ cách vương dựa vào tòa thành được ánh sáng chiếu để điêu khắc một vật thể lớn, mà nguyên bản tòa thành chỉ là một chiếc gương đồng nhỏ. Sự khác biệt về kích cỡ như vậy, chỉ có sự phản xạ, chiết xạ ánh sáng mới tạo ra được. Nghiên cứu quang học chứng minh bề mặt gương này được xử lý đặc biệt. Dưới kính hiển vi, bề mặt có hoa văn lồi lõm có quy luật. Chúng tôi dùng tia laser quét bề mặt, phân tích bằng máy quang phổ màu, kết luận là gương thấu quang, nhưng... Giáo sư Phương Tân nói, gương thấu quang bắt đầu xoay trên màn hình. Chùm sáng đỏ chiếu lên mặt gương, góc độ giữa chùm sáng và mặt gương thay đổi, mặt gương xoay chuyển. Trên tường trắng dần xuất hiện một bóng mờ. Góc chiếu sáng thay đổi, hình trên tường rõ hơn một chút, nhưng vẫn mờ. Rồi khi góc chiếu sáng và góc quay thay đổi, bóng mờ đang rõ dần lại biến mất. Mọi người kêu ồ. Hình ảnh trên máy tính đảo ngược lại, dừng ở chỗ bóng mờ rõ nhất. Giáo sư Phương Tân, chúng tôi đã thử mọi góc độ, chiếu bằng chùm sáng nhìn được và không nhìn được. Đây là hình ảnh rõ nhất. Dùng ánh sáng thường chiếu vào gương, mắt thường không thấy bóng mờ kia. Đây là lý do mọi người không thấy gì khác lạ khi mới có được gương đồng. Mọi người chụm đầu lại, nhìn mãi bức hình rõ nhất mà vẫn không nhận ra gì. Giống như có nước chảy trên tường, ánh đèn chiếu vào, có cảm giác lấp lánh. Giáo sư Phương Tân phóng to, thu nhỏ hình ảnh, nhìn xa thì giống bút pháp tranh sơn thủy, còn nhìn gần thì chẳng giống gì. Trắc một cường ba, có phải do khoảng cách nguồn sáng và độ sáng không? Giáo sư Phương Tân, những thứ ấy thử hết rồi, không hiệu quả. Chúng tôi đang nghiên cứu hoa văn phức tạp ở mặt sau gương. Còn nữa, chúng tôi đã hỏi Vương Hữu về tình hình lúc phát hiện gương đồng. Vương Hữu nói, lúc tỉnh lại chỉ thấy đêm đen, quờ tay dưới đất chạm vào vật tròn, một mặt trơn, một mặt gồ ghề, giống cái gương, tiện tay bỏ vào ba lô. Ở đây có một vấn đề lớn. Trắc một cường ba, ý thầy là, chỉ sợ còn sót lại thứ gì đó. Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng thế, còn nhớ hình ảnh trùng điệp trong địa cung Maya. Khi đó người Maya gắn ngược tấm gương này lên đỉnh vòng thông đạo phía sau cánh cửa cấm kỵ, nhưng Vương Hữu lại quờ được nó ở dưới đất. Nếu nói, thời gian đã khiến gương rơi xuống, liệu còn thứ gì khác rơi xuống không? Chúng ta không biết. Chúng ta phải tiếp tục nhờ chuyên gia nghiên cứu địa cung Maya, xem có phát hiện gì. Vụ nổ có thể đã phá hủy tất cả, nhưng có thể còn tia hy vọng. Nhạc Dương ủ rũ, nếu gương đồng không hoàn chỉnh, vậy thì không thể chiếu ra tòa thành ánh sáng tỏa chiếu rồi. Trắc một cường ba, nhưng địa cung AZ đã bị phá hủy. Nhạc Dương, nếu đúng vậy, lẽ nào chúng ta không thể phục nguyên tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu nữa? Giáo sư Phương Tân, đã phân tích toàn diện rồi, vẫn không có kết quả. Chỉ còn phương diện hóa học là chưa thử nghiệm. Nhưng nếu dùng hóa học, gương đồng có thể bị tổn hại không thể phục hồi. Tôi hy vọng nghe ý kiến mọi người. Tiến sĩ Bác Trường Hùng chỉ vào cổ máy sau lưng, tôi đã sơ bộ phân tích gương đồng, đây là gương đồng mạ vàng, nếu dùng hóa học, tôi có thể bóc đi một lớp trên bề mặt nó. Thiết bị cần thiết đã chuẩn bị xong. Nếu mọi người đồng ý, có thể tiến hành ngay. Bầu không khí trầm lặng. Không ai biết làm vậy có hiệu quả không. Nếu vô hiệu, gương đồng sẽ bị phá hủy, không thể phục nguyên được. Đó là lý do giáo sư Phương Tân gọi mọi người đến đây. Giáo sư, Vương Hữu, về mặt pháp luật, gương này là tài sản cá nhân của anh, ý kiến của anh rất quan trọng. Tôi nghĩ anh đã từng do dự trước chuyện này. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc. Bây giờ thì sao? Vương Hữu, trước đây tôi không hiểu rõ về nó nên không dám tùy tiện thí nghiệm. Nhưng các vị đã nghiên cứu một thời gian dài rồi. Theo tôi, mọi người cứ dựa theo nhu cầu thực tế mà quyết định. Nếu tất cả đều tán đồng, tôi không phản đối. Nhưng nếu không chắc chắn 100%, thì không nên tùy tiện hủy hoại nó. Giáo sư Phương Tân, Cánh Nam, còn cô? Đây là cổ vật tôn giáo, cô có ý kiến gì? Lữ Cánh Nam, mọi người trong giáo vẫn đang nghiên cứu điển tịch cổ xem có phát hiện gì mới không? Nếu phân tích theo góc độ lý tính, tốt nhất là không làm tổn hại. Còn việc người xưa có giấu gì dưới bề mặt gương hay không, đúng là một vấn đề khó. Giáo sư Phương Tân, tôi hiểu suy nghĩ của mọi người. Tất cả đều muốn cố gắng giữ cho gương hoàn chỉnh. Thực ra, tôi cũng vậy. Nhưng chúng tôi đã sử dụng mọi phương pháp mà không có tiến triển. Nếu người xưa giấu bí mật dưới bề mặt gương thì sao? Không mạo hiểm một chút, không thể biết được chân tướng. Ý kiến của tiến sĩ Bác là bắt đầu từ ngoài rìa, lần đầu tiên sẽ khống chế ở mức làm tổn hại gương dưới 1/1000. Tất cả trình tự đều hợp lý và khoa học. Hai phía ủng hộ và phản đối đều có lý. Ở đây chỉ là vấn đề có muốn liều một phen hay không, tôi trưng cầu ý kiến đa số. Tôi tán thành. Đường Mẫn lên tiếng đầu tiên, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, vấn đề chuyên nghiệp thì giao cho chuyên gia. Nếu đã nghĩ đến mọi cách rồi, tại sao không thử một lần? Chuyên gia có thể nghiên cứu nhiều lần, nhưng chúng ta không còn thời gian. Mọi người cúi mặt. Họ đều hiểu rõ, thời gian của Trắc Một Cường Ba không còn nhiều. Chỉ có Vương Hữu và Sinh ngạc nhiên không hiểu vì sao. Có thể thử một lần. Lữ Cánh Nam nói. Vậy thì thử đi. Trương Lập và Nhạc Dương đồng thanh. Ba tang, tôi không có ý kiến. Giáo sư Phương Tân, mọi người đều đồng ý, vậy thì. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người giật mình kinh ngạc. Nơi này rất hẻo lánh, vốn để tránh tai mắt, mọi người đến đây rất bí mật. Lo lắng nhất là bị người khác theo dõi. Nhạc Dương nhìn qua lỗ quan sát, mở cửa, Pháp sư Á La, đội trưởng Hồ Dương, hai người về rồi. Đội trưởng Hồ Dương cười, cuối cùng cũng về được. Việc mua bán này mệt quá. Nào, giúp tôi cầm ba lô. Ồ, ở đây hết cả, mở cuộc họp hả? Trương Lập, không phải, giáo sư Phương Tân nghiên cứu gương đồng chưa có phát hiện, đang chuẩn bị phân tích hóa học. Pháp sư Á La bước vào phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.